đều ngưng tụ ở cái này Lâm Thiên cổ đế trên thân, biến thành cái này một cái đủ chữ, dự định trấn áp Sở Phong Miên, nhưng lại bị Sở Phong Miên trở tay đánh nát. Một màn này quả thực là để phía dưới vô số Tề Lâm Sơn đệ tử đều là khiếp sợ đến cực điểm, không thể tin được trước mắt một màn. Loại thực lực này, đã không phải là người. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên đã là dung nhập thái sơ chi khí, biến thành thiên địa dị chủng, xác thực không thể lấy người tiêu chuẩn, tới tiếp tục cân nhắc hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Sở Phong Miên thực lực sự hùng hậu, đạt tới cực điểm, hiện tại trừ phi là đụng phải chân chính thiên nhân cảnh, đụng phải chân chính tiên nhân. Không phải bất luận cái gì tồn tại, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Diệt cho ta. Một đạo long chảo xé rách cái này một cái đủ chữ về sau, Sở Phong Miên càng là ầm vang lại lần nữa ra tay, long chảo hung hăng đánh vào Lâm Thiên cổ đế trên thân thể. Và anh, Sở Phong Miên chỉ cảm thấy, hán đạo này long chảo, đánh vào một tòa thật lớn ta vô cùng đại lục ở bên trên. Cái này Lâm Thiên cổ đế thân thể, cứng rắn vô cùng, hắn hiện tại thân thể, đã là cùng cái này Tề Lâm đại lục, hòa làm một thể. Sở Phong Miên đạo này long chảo, đánh vào Lâm Thiên cổ đế trên thân thể, cơ hồ là tương đương với đánh vào toàn bộ Tề Lâm đại lục phía trên. Hung dày vô cùng lực lượng, thông qua long chảo, truyền tới Sở Phong Miên trên thân, trước mắt cái này Lâm Thiên cổ đế, mượn Tề Lâm đại lục lực lượng, tại cái này Tề Lâm trong đại lục, cơ hồ là có thể xưng vô địch. Tiểu tử, thực lực ngươi mạnh hơn, cũng đừng hòng muốn giết ta, ngược lại là sẽ bị ta mài chết. Chỉ là một cá nhân lực lượng, làm sao có thể cùng một cái đại lục lực lượng chỗ chống lại. Lâm Thiên cổ đế cười lớn một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh tại hắn quyền phong phía trên, một vòng một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Hiện tại cái này Lâm Thiên cổ đế trên thân linh lực, cơ hồ là vô cùng vô tận, không quản là thế nào thi triển, đều có thể từ Tề Lâm trong đại lục bổ sung, cơ hồ là có thể xương thần mạch. Thi triển đi ra lực lượng, cũng là không chút nào cần muốn lo lắng tiêu hao, từng quyền oanh kích trên người Sở Phong Miên. Một cái đại lục lực lượng. Ngươi bất quá là vẹn vẹn mượn cái này Tề Lâm đại lục lực lượng thôi, xa kém xa dung nạp cái này Tề Lâm đại lục toàn bộ lực lượng. Sở Phong Miên nhìn xem Lâm Thiên cổ đế đánh ra vô số quyền phong, cười lạnh một tiếng. Cái này Lâm Thiên cổ đế nói là nắm trong tay Tề Lâm đại lục lực lượng, cùng Tề Lâm đại lục hóa làm một thể, thế nhưng là trên thực tế lại chỉ là đang mượn trợ Tề Lâm đại lục lực lượng thôi. Bằng vào cái này bao phủ toàn bộ Tề Lâm đại lục phía trên trận pháp, mượn nhờ Tề Lâm đại lục lực lượng, đang cùng Sở Phong Miên đối kháng. Một cái đại lục lực lượng cùng nó to lớn. Giống như là Sở Phong Miên vừa mới ngưng tụ ra kiếm nguyên giới, ẩn chứa lực lượng đều đủ để tùy tiện đem Hoàng Thiên Vương như thế nhân vật trực tiếp bức cho lui ra ngoài. Nếu là cái này Lâm Thiên cổ đế nắm trong tay Tề Lâm đại lục tất cả lực lượng, chỉ sợ là trong một chớp mắt đều có thể đem Sở Phong Miên bức cho lui ra ngoài. Nhưng Lâm Thiên cổ đế, dù sao chỉ là một vị cựu kiếp cổ đế, cho dù là lợi dụng trận pháp mượn nhờ Tề Lâm đại lục lực lượng, chân chính có thể thôi động, vậy bất quá là 1% lực lượng. Nếu là một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, mượn nhờ cái này Tề Lâm đại lục lực lượng, Sở Phong Miên xác thực còn muốn kiêng kỵ mà thôi. Thế nhưng là cái này Lâm Thiên cổ đế, còn không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Ta trước hết phá vỡ cái này Tề Lâm đại lục đại trận, nhìn ngươi như thế nào còn có thể cùng ta đấu. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, hắn thân thể đột nhiên động, biến thành một đạo đột quang, trực tiếp hướng về Tề Lâm trong đại lục bộ bay đi. Chỉ cần là phá vỡ cái này Tề Lâm trong đại lục từng mai trận nhãn, cái này bao phủ toàn bộ Tề Lâm đại lục trận pháp, chính là liền hội hủy diệt. Ngược lại thời điểm không có cách nào tại tiếp tục mượn nhờ Tề Lâm đại lục lực lượng Lâm Thiên cổ đế, ở trong mắt Sở Phong Miên, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Không tốt. Cái kia Lâm Thiên cổ đế sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản Sở Phong Miên, nhưng thân hình hắn vừa mới ngăn ở Sở Phong Miên trước mặt, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đường to lớn vô cùng long chảo chính là ngưng tụ mà ra. Vô tình rơi xuống. Phanh. Chỉ gặp Lâm Thiên cổ đế thân hình, bị lập tức đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm xa. Hiện tại Sở Phong Miên thật là giết không được cái này Lâm Thiên cổ đế, nhưng là cái này Lâm Thiên cổ đế, cũng căn bản ngăn không được Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thân hình, bay thẳng vào đến Tề Lâm trong đại lục, đột nhiên đối trong đó một viên trận nhãn chỗ, bay đi. Tại cái này Tề Lâm trong đại lục từng tòa tế đàn, liền là đạo này đại trận trận nhãn. Ngăn lại hắn. Nhìn xem Sở Phong Miên vọt tới. Lâm Thiên cổ đế la lớn, thủ hộ tại cái này tế đàn chung quanh Tề Lâm Sơn đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên lại đây, nhao nhao thi triển võ kỹ, ngăn cản Sở Phong Miên. Chết cho ta. Chói mắt kiếm quang, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bộc phát ra, biến thành ngàn trượng kiếm khí, quét ngang xuống. Tất cả muốn ngăn cản Sở Phong Miên Tề Lâm Sơn đệ tử, đều tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, bị toàn bộ chém giết, cái kia một tòa tế đàn, vậy tại kiếm dưới ánh sáng, bị hoàn toàn phá hủy. Sở Phong Miên cảm giác được, đã mất đi cái này một viên tế đàn,

chung quy là thiên nhân chi lực, tiên nhân chi lực, tuyệt không phải phàm nhân có thể chống lại. Cho dù là Sở Phong Miên là dị chủng trời sinh, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn không nhìn trên lệnh cảnh giới, hắn một thân huyết mạch chi lực, trong kiếm ý ẩn chứa lực lượng, hết thảy bạo phát ra. Sở Phong Miên nhìn thấy đạo này cánh tay giáng lâm một khắc, kiếm trong tay phong bên trong, long lực kiếm ý, đã là ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo kiếm quang, trực chỉ cái kia một đạo cánh tay hoành kích mà đi. Nhưng lại tại cái này hai cỗ lực lượng sắp giao phong một khắc, đạo này cánh tay lại là đột nhiên cải biến phương hướng, mục tiêu không phải Sở Phong Miên, mà là Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái kia một sợi tàn hồn. Dự định cứu đi cái này một sợi tàn hồn. Sở Phong Miên vừa định thu hồi trăm long bảo tháp, đem cái này một sợi tàn hồn mang đi, thế nhưng là đạo này cánh tay lại là đột nhiên oanh kích xuống. Giang giác. Trăm long bảo tháp dưới một trường này, bị ầm vang đánh nổ, bị chấn áp tại cái này trăm long bảo tháp phía dưới cái kia một sợi tàn hồn, vậy dưới một trường này, tan thành mây khói. Cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập xuất thủ, thế mà không phải là vì cứu cái này một sợi tàn hồn, mà là muốn hủy cái này một sợi tàn hồn. Tại đạt đến mắt về sau, đạo này cánh tay chính là thu hồi đến vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy. Chương 1806, cuối cùng một cái Thương Hải Đô. Đây hết thảy phát sinh, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Trên bầu trời vết rách, cũng đã là biến mất, nhìn tất cả mọi chuyện đều không có phát sinh. Hơn hết Sở Phong Miên trong tay, lúc đầu sắp chấn áp cái kia một sợi tàn hồn, lại là xác thực bị hủy. Cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập, thật là đủ hung ác. Hắn cũng biết, bây giờ hắn thân ở tại ngoài ước vạn dặm, chuyến đưa lại đây lực lượng, căn bản không phải Sở Phong Miên đối thủ, thậm chí là đều khó mà cứu cái kia một sợi tàn hồn, cho nên dứt khoát đem cái kia một sợi tàn hồn hủy đi. Cái này một sợi tàn hồn, nếu như là bị Sở Phong Miên đạt được, Sở Phong Miên liền là có thể từ đó rút ra ký ức, thậm chí là biết được cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập vô số bí ẩn. Nhưng bây giờ cũng là bị cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập tự mình hủy đi. Hiện tại Sở Phong Miên, ngay cả cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập đến cùng là tên là gì cũng không biết. Đáng tiếc. Sở Phong Miên lắc đầu, nhưng hắn cũng biết, lúc kia Sở Phong Miên cũng vô pháp ngăn cản cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập. Cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập mặc dù là đem linh lực từ ước vạn dặm địa phương truyền đưa lại đây, nhưng nếu như thật hành kích Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cho dù là toàn lực phía dưới, đều có thể thụ thương. Dù sao cái này nhưng là chân chính thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ. Tình huống như vậy phía dưới, Sở Phong Miên muốn bảo vệ cái này một sợi tàn hồn, đều là lòng có dư lực không đủ. Hơn hết Sở Phong Miên thông qua lần giao thủ này, ngược lại là xác định một điểm, cái kia chính là Đại La Thiên Tinh vực bên trong, đã từng những thiên nhân cảnh đó cường giả, xác thực đều đi địa phương khác, vô cùng xa xôi địa phương. Cái kia ngũ hành thiên người sáng lập chỉ sợ là đã bỏ mình, tạm dừng không nói, Lâm Ngũ Hành, còn có được hôm nay cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập, đều là cuối cùng không có bản thể đến đây. Chính là vô cùng có khả năng bọn họ đều tại vô cùng xa xôi địa phương, căn bản là không có cách đuổi lại đây. Cho nên trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên hẳn là không lo lắng có thiên nhân cảnh cường giả tới tìm phiền toái. Bất quá đối với Sở Phong Miên mấu chốt nhất, vẫn là tăng thực lực lên, cái này chút thiên nhân cảnh cường giả, trong thời gian ngắn sẽ không tới, nhưng là tương lai, Sở Phong Miên chung quy là muốn mình đi ứng đối. Chỉ có đầy đủ thực lực, Sở Phong Miên mới có thể cùng những thiên nhân cảnh đó cường giả, chân chính chống lại. Các loại Sở Phong Miên đem tam đại thế lực toàn bộ hàng phục về sau, Sở Phong Miên liền muốn đi tìm đột phá cựu kiếp cổ đế, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cơ hội. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới đã là đạt đến cựu kiếp cổ đế, khoảng cách nửa bước thiên nhân cảnh, chỉ có cách xa một bước. Mặc dù là cách xa một bước, nhưng Sở Phong Miên muốn đột phá, nói nghe thì dễ. Cho dù là bình thường cựu kiếp cổ đế, muốn bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, đều vô cùng khó khăn. Mười mấy tên cựu kiếp cổ đế bên trong, cũng chỉ có một người, có thể bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Trong đó gian nan, không cần nói cũng biết. Giống như là Thanh Ngộng dạng này thiên tài, đều không có tuyệt đối nắm chắc, có thể bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Huống chi đối Sở Phong Miên tới nói, đột phá độ khó, càng là muốn vượt xa những người khác nghìn lần, vạn lần. Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng, hắn đột phá nửa bước thiên nhân cảnh độ khó, chỉ sợ là nhất định phải có đại cơ duyên mới có thể đột phá. Thậm chí khả năng Sở Phong Miên muốn rời khỏi Đại La Thiên tinh vực, tiến về những tinh vực khác, đi tìm cơ hội, mới có thể đột phá đến nửa bước thiên nhân cảnh. Hơn hết trước đó, cái này tam đại thế lực, Sở Phong Miên đều muốn lần lượt hàng phục. Sở Phong Miên nhìn trước mắt Tề Lâm đại lục, toàn bộ Tề Lâm đại lục phía trên đã là không có bất luận cái gì sinh linh, chỉ còn lại có giải rác mấy tên Tề Lâm Sơn trưởng lão còn sống. Tất cả Tề Lâm Sơn đệ tử đều bị cái kia Lâm Thư cổ đế huyết tế, đã là triệt để hủy. Chúng ta nguyện ý thần phục. Cái kia mấy tên Tề Lâm Sơn trưởng lão, nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, gấp vội vàng quỳ xuống đất nói ra. Tề Lâm Sơn người sáng lập xuất thủ, đều không làm gì được Sở Phong Miên, hiện tại bọn họ lại thế nào dám còn cùng Sở Phong Miên chống lại. Tốt, ngày sau Tề Lâm Sơn, vậy không tồn tại nữa, các ngươi đều gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong đi, làm kiếm đạo môn bên trong bình thường nhất đệ tử, chỉ nếu như các ngươi hảo hảo vì kiếm đạo môn làm việc, lập xuống công lao, các ngươi địa vị cũng có thể tăng lên. Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực. Tại cái kia mấy tên Tề Lâm Sơn trưởng lao trên người gieo xuống cấm chế về sau, chính là trực tiếp để bọn họ đi Thánh Long bí cảnh. Đồng thời Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng cũng là hướng về tam đại thế lực bên trong, cái cuối cùng thế lực, Thương Hải Đô bay đi. Đối Thương Hải Đô thù hận, Sở Phong Miên ngược lại là không có Tề Lâm Sơn, ngũ hành thiên lớn như vậy. Rất lớn nguyên nhân liền là bởi vì Hải Công Chúa. Trước đó Hải Công Chúa nhắc nhở Sở Phong Miên ngũ hành đao thánh sắp đánh lén sự tình, xem như cứu được Sở Phong Miên một mạng. Mặc dù Sở Phong Miên về sau vậy buông tha Hải Công Chúa phụ thân, Bích Vân Hải Vương một mạng, hơn hết tóm lại ngược lại là có chút giao tình. Nếu như Thương Hải Đô thức thời một chút lời nói, Sở Phong Miên cũng không chuẩn bị xuất thủ. Chẳng qua nếu như Thương Hải Đô còn dám cùng Sở Phong Miên là địch lời nói, cái kia Sở Phong Miên vậy sẽ không đối với địch nhân, thủ hạ lưu tình. Sở Phong Miên muốn đem chọn cái Đại La Thiên Tinh Vực, toàn bộ chỉnh hợp thành kiếm đạo môn, cảm giác không cho phép tồn tại còn có bất kỳ dám phản kháng thế lực. Hai người đột quang, trong tinh không phi hành, một canh giờ thời gian, tại Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đột nhiên một tòa xanh lam đại lục, ánh vào đến Sở Phong Miên trong đôi mắt. Không phải xanh lam đại lục, hẳn là trước mắt cái này một tòa đại lục, chín thành chín địa phương, đều là vô tận đại dương mênh mông, chân chính lục địa, chỉ có một chút, còn bị chia cắt thành từng tòa đảo nhỏ. Nhìn, tựa như là một vùng biển, phiêu phủ ở vô tận trong tinh hà. Thương Hải đại lục, nơi này chính là Thương Hải đô hang ổ chỗ. Sở Phong Miên đã sớm nghe nói, Thương Hải Đô chỗ đại lục, là một cái cơ hồ tất cả đều là đại dương mênh mông đại lục, hiện tại rốt cục có thể thấy một lần. Tại dạng này trong hoàn cảnh, Thương Hải Đô nhiều đời tu hành, cơ hồ đều là thủy hệ công pháp, với lại rất nhiều người huyết mạch, đều là cùng hải tộc có chút quan hệ. Hải tộc cũng là thiên hạ bách tộc một trong, từng tại cổ lao thời đại bên trong, cơ hồ là có thể cùng nhân tộc nổi danh, đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng hải thần, cùng chí cao vô thượng hải tộc, tiên thiên thần thú một trong huyền kình. Bất quá về sau hoang cổ đại biến, từng tràng tranh phong bên trong, hải tộc dần dần xuống dốc. Bây giờ một chút đại lục chung quanh hải dương chỗ sâu, còn sẽ có lấy một chút hải tộc tồn tại, cửu vực trong hải dương, cũng có được hải tộc tồn tại, hơn hết Sở Phong Miên lại là không hiểu nhiều. Nhưng mặc dù có lẻ thẻ một chút hải tộc tồn tại, nhưng đã là có rất ít lấy hải tộc làm chủ đại lục. Cái này Thương Hải đại lục, chính là một cái dị loại, lấy hải tộc làm chủ. Thương Hải đô, cũng là loài người võ giả cùng hải tộc cùng nhau tạo dựng lên. Phải nói Thương Hải Đô bên trong rất nhiều nhân loại võ giả, kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít có hải tộc huyết mạch, chỉ là nhìn cùng nhân loại như thế. Hải tộc là hải dương bá chủ, tại tu hành thủy hệ công pháp thời điểm, có được trời ưu ái ưu thế, ẩn chứa hải tộc huyết mạch, cũng giống như thế, đây cũng là Thương Hải Đô có thể trở thành Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn một trong vốn liếng. Chương 1807, trong cung tiệc rượu. Hơn hết dù cho là Thương Hải Đô có chút nội tình, nhưng tại Sở Phong Miên trước mặt, lại ý nghĩa nguyên tính không được cái gì. Sở Phong Miên dưới cơn nóng giận, hiện tại đem cái này Thương Hải Đô hủy diệt, cũng không hỏi đề, cái này Thương Hải Đô hôm nay hạ chẳng, chính là quyết định bởi tại bọn họ thái độ. Quả nhiên tới, ngũ hành thiên thần phục. Tề Lâm Sơn thật hủy ở trong tay người này. Ngay tại Thương Hải đại lục vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu, có một tòa to lớn vô cùng cung điện, dưới mắt Thương Hải Đô bên trong đại nhân vật, đều tề tụ một đường, nghị luận ầm ĩ. Ngay tại trước mặt bọn hắn, lấy nước hóa thành một đạo thủy kính. Đều chiếu vào Thương Hải đại lục bên ngoài tình huống, Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng đi tới Thương Hải đại lục phía trên, bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng. Đồng thời tại cái này thủy kính chung quanh, còn có mặt khác hai đạo thủy kính, cái này hai đạo thủy kính bên trong hiện ra, chính là Ngũ Hành Thiên cùng Tề Lâm Sơn cảnh tượng. Ngũ Hành Thiên còn tốt, nhưng bây giờ Tề Lâm Sơn đã là trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục, cái này khiến rất nhiều Thương Hải đô bên trong cao tầng, đều là trong lúc nhất thời còn có chút không thể tin. Cái này đủ để cùng bọn họ Thương Hải Đô nổi danh, thân là Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn một trong Tề Lâm Sơn, thật sự hủy ở Sở Phong Miên trong tay. Mặc dù hủy Tề Lâm Sơn, kỳ thật vẫn là cái kia Lâm Thư cổ đế, mà cũng không phải là Sở Phong Miên tự mình động thủ, nhưng Tề Lâm Sơn bây giờ rơi xuống như thế hoàn cảnh, xác thực cũng là bởi vì Sở Phong Miên. Nói là Sở Phong Miên hủy Tề Lâm Sơn, lời này cũng không đủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên mở ra hộ sơn đại trận. Một tên Thương Hải Đô cao tầng ánh mắt lấp loe nói ra. Người này kẻ đến không thiện. Mở ra hộ sơn đại trận. Có làm được cái gì, Tề Lâm Sơn,

chính là bắt đầu lăng xuống, tàng kim tinh, lục dực Ngô Công Vương ẩn chứa linh lực, đã là bị Sở Phong Miên toàn bộ luyện hóa thôn phệ. Cái này tàng kim tinh, lục dực Ngô Công Vương, nếu như là để võ giả tầm thường đi luyện hóa, không có mấy tháng thời gian, căn bản là khó mà đem ẩn chứa trong đó linh lực toàn bộ luyện hóa thôn phệ. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, nửa canh giờ thời gian, chính là đầy đủ. Tại vượt qua nghịch thiên đại kiếp thời điểm, Sở Phong Miên không chỉ là đem cái kia thủy tổ thiên long chi chảo thái sơ chi khí, dung nhập vào trong thân thể đi. Đồng dạng thuộc về thôn thiên thú trái tim cái kia một bộ điểm thái sơ chi khí, cũng bị Sở Phong Miên dung nhập vào trong thân thể. Có thôn thiên bí thuật tương trợ, Sở Phong Miên không quản hay là luyện hóa thứ gì, đều muốn so với những võ giả khác nhanh lên mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Đối những võ giả khác tới nói mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể làm được sự tình, hiện tại Sở Phong Miên một canh giờ thời gian, chính là cũng đủ để làm được. Chương 1813, bất hủ chân thân tấn thăng. Vỡ vụn. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, khẽ quát một tiếng, hắn thân thể liền lăng không đột nhiên vỡ vụn, 129,000600 mai huyết nhục tinh thể đều là tứ tán bay đi, tựa như là bị một cỗ cự lực trô đánh tan trên trời như thế. Bình thường cửu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, một khi là bị đánh bạo thân thể, nhẹ nhất cũng cần hao phí đại lượng tài nguyên, bế quan tu luyện mấy năm mới có thể khôi phục thương thế. Nếu như một liền bị đánh bạo mấy lần thân thể, đều có cảnh giới rơi xuống khả năng. Hơn hết Sở Phong Miên hiện tại ngưng luyện bất hủ chân thân, dù cho là bị đánh bạo mấy chục lần thân thể, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là bất hủ chân thân nhất là nghịch thiên một điểm. Sở Phong Miên ánh mắt, cẩn thận quan sát lấy từng mai huyết nhục tinh thể, chợt Sở Phong Miên lại là mở miệng khẽ quát một tiếng. Tái tạo. 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, tại thời khắc này bắt đầu nhao nhao ngưng tụ, trong nháy mắt, chính là ngưng tụ làm một thể, một lần nữa biến thành Sở Phong Miên bộ dáng. Cái này 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, ngay tại lúc này Sở Phong Miên căn bản, chỉ cần là cái này 129,000600 mai huyết nhục tinh thể không có bị phá hủy, Sở Phong Miên dù cho là bị đánh bạo trăm ngàn lần nhục thân đều không sẽ vỡ lạc. Một lần nữa ngưng tụ tốc độ, thật là nhanh hơn không ít. Sở Phong Miên nhìn xem một lần nữa tái tạo nhục thân, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm. Hiện trên người Sở Phong Miên 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, tại dung nhập tảng kim tinh cùng lục dực Ngô Công Vương về sau, quả nhiên là có tăng lên cực lớn. Tối thiểu là so với trước đó, Sở Phong Miên tái tạo thân hình tốc độ, phải đổi nhanh mấy lần. Cái này tái tạo thân hình tốc độ càng nhanh, Sở Phong Miên vậy thì càng có thể tại đối mặt cường địch thời điểm, chiếm cứ ưu thế. Bất hủ chân thân cực hạn, còn từ không có người đạt tới quá, không biết cái này chân chính cực hạn, phải chăng có thể thiên địa bất hủ. Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến. Sở Phong Miên cảm giác được, liền xem như thanh đồng thiên ma dạng này trong truyền thuyết vạn ma chi tổ, hắn nhục thân, bất hủ chân thân, đều vẫn là không có đạt tới nhất cực hạn tình trạng. Trong thiên hạ, chỉ sợ là còn không người đạt tới quá cái này cực hạn, Sở Phong Miên hiện tại bất hủ chân thân, khoảng cách thanh đồng thiên ma cấp bậc kia, đều chênh lệch không ít. Hơn hết Sở Phong Miên còn không so với tuổi trẻ, tại cổ tịch ghi chép bên trong thiên nhân cảnh phía dưới võ giả, có thể ngưng luyện bất hủ chân thân, là ít càng thêm ít. Nhưng là một khi là tại thiên nhân cảnh phía dưới cảnh giới, ngưng luyện ra bất hủ chân thân đến, cái kia tương lai thành tựu chính là đều cực cao. Bước vào thiên nhân cảnh, là một loại thuế phàm hóa tiên thuế biến. Nếu như tại nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là đế tôn cảnh thời điểm, liền ngưng luyện ra bất hủ chân thân đến, chính là đủ để tại bước vào thiên nhân cảnh trong tích tắc, đạt được vô cùng chỗ tốt to lớn. Loại này chỗ tốt, so với từ sinh tử đài giai đệ cửu trọng, bất hủ chi cảnh trực tiếp bước vào cổ đế cảnh giới, thành tựu tuyệt thế cổ đế mang đến chỗ tốt còn muốn to lớn. Cho nên một chút trong lịch sử yêu nghiệt thiên tài, rất nhiều đều lần đếm thử lại nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, ngưng luyện bất hủ chân thân. Giống như là thiếu đế cũng là như thế. Lấy thiếu đế tư chất, nếu như nói một lòng là muốn đột phá lời nói, chỉ sợ là cũng sớm đã bước vào đến thiên nhân cảnh. Thế nhưng là thiếu đế vì ngưng luyện bất hủ chân thân, lại là áp chế thực lực mình tăng trưởng, cho nên hiện tại vẫn chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Dạng này cử động, tại thiên tài yêu nghiệt bên trong, cũng không hiếm thấy. Ngưng luyện bất hủ chân thân độ khó, thế nhưng là muốn so lên chân chính vượt qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh, còn muốn càng thêm khó khăn. Tối thiểu Sở Phong Miên biết, cái kia hoang cổ môn bên trên một nhâm môn chủ, Hoang Thiên Vương, hắn cũng là muốn có ngưng luyện bất hủ chân thân, tại bước vào thiên nhân cảnh ý nghĩ. Không phải lời nói, tại cái này vạn năm ở giữa bên trong, Hoang Thiên Vương chỉ sợ vậy đủ để bước vào thiên nhân cảnh. Mặc dù cho dù là bước vào đến thiên nhân cảnh bên trong, vậy ý nghĩa nguyên có ngưng luyện bất hủ chân thân cơ hội. Nhưng đã mất đi một lần thuế biến lời nói, tại thiên nhân cảnh bên trong ngưng luyện bất hủ chân thân võ giả,

đã là tạo thành nhất phương thánh địa chi về sau, hiện tại kiếm đạo môn chính thể, đã là một bộ phát triển không ngừng bộ dáng. Tại Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch bọn người quản lý phía dưới, vô số kiếm đạo môn đệ tử thực lực đều đang không ngừng kéo lên. Thậm chí là loáng thoáng ở giữa, tại cửu vực võ giả xem ra, kiếm đạo môn đã là muốn danh liệt thứ 8 đại tông môn. Đặc biệt là lần trước 7 đại tông môn vây công kiếm đạo môn, bị thiệt lớn về sau, hiện tại 7 đại tông môn đối kiếm đạo môn nhằm vào, vậy ít đi rất nhiều. Hiện tại kiếm nguyên giới đã là bị ngưng luyện trở thành nhất phương thánh địa, Hoang Thiên Vương xuất thủ, đều đối kiếm nguyên giới không làm gì được về sau, cũng không có người đang xuất thủ đi dò xét. Nhưng lại tại cái này bình tĩnh phía dưới, đột nhiên, mấy đạo bóng dáng lại là xâm nhập đến bên trong hư không, xa xôi nhìn xem kiếm nguyên giới. Trong đó một đạo bóng dáng, một tên nam tử trẻ tuổi nhìn xem kiếm nguyên giới, trong ánh mắt càng là toát ra mấy điểm vẻ tham lam đường. Nhất phương vừa mới sinh ra thánh địa, cái này nhưng là đồ tốt ta, cái này nho nhỏ kiếm đạo môn, nghe nói chỉ là một cái cựu vực vừa mới hưng khởi thế lực, lại có to lớn như thế thủ bút, đem cái này một phương tiểu thế giới, đều cho ngưng luyện trở thành thánh địa. Cái này nam tử trẻ tuổi, nhìn niên kỷ, chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa cực kỳ cuồng ngạo tư thái, nhìn về phía kiếm nguyên giới một khắc, trong mắt tham lam, không che giấu chút nào. Hơn hết trên người người này khí tức, lại là mạnh mẽ tới cực điểm, trong hư không này, tùy ý hành tẩu, không gian loạn lưu, đều không làm gì được hắn, nhất cử nhất động ở giữa, ẩn chứa bành trướng thiên địa chi lực. Cái này một tên nam tử trẻ tuổi, mặc dù tuổi trẻ, lại là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, trẻ tuổi như vậy nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại cửu vực bên trong, đều là vô cùng hiếm thấy. Cũng không chỉ là hắn, ngay cả bên cạnh hắn mặt khác mấy đạo bóng dáng, trên thân khí tức, đều không thua gì cái này một tên nam tử trẻ tuổi, toàn bộ đều là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Cái này một cái tiểu đoàn thể bên trong, hết thảy 5 người, đều không ngoại lệ, đều là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Cái này nếu có người nhìn thấy một màn này, chỉ sợ là đều muốn dọa kêu to một tiếng, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, lúc nào lại là như thế khắp nơi có thể thấy được. Với lại mỗi một vị, nhìn đều là trẻ tuổi như vậy. Cái này nhất phương thánh địa, thật là một cái tốt, Hỏa Thiên, chúng ta cùng một chỗ, thanh cái này nhất phương thánh vực luyện hóa đi. Lại một tên tuổi trẻ võ giả mở miệng nói. Hỏa Thiên, Đạo Hàn, làm sao các ngươi hai cái muốn mình độc chiếm cái này nhất phương thánh địa? Chúng ta 5 người từ Cửu Hoa Thiên đến đây, thế nhưng là nói xong, hết thảy bình điểm. Bên cạnh một tên tuổi trẻ võ giả, lạnh hừ một tiếng nói ra. Nam Cung Hành, chúng ta bất quá là chỉ đùa một chút thôi, không cần để ý, chúng ta ngũ đại gia tộc, tại Cửu Hoa Thiên đều là kết thành liên minh, hiện tại tự nhiên cũng là. Cái kia vừa mới mở miệng tên là Đạo Hàn võ giả, cười cười. Cửu vực đã từng thế nhưng là cùng chúng ta Cửu Hoa Thiên nổi danh thánh vực, không nghĩ tới bây giờ thế mà đều không rơi xuống tình trạng như thế, thật là khiến người thất vọng. Hắn linh thức quét ngang mà đi, toàn bộ Bắc vực đều bị người này thu hết vào mắt. Dù sao Cửu vực hiện tại đã không phải là 4 đại thánh vực, 4 đại thánh vực bên trong chỉ còn lại có chúng ta Cửu Hoa Thiên, còn có Cảnh Ma Thiên, Ly Hận Thiên, 4 đại thánh vực cũng đã đổi tên 3 đại thánh vực. Một tên khác tuổi trẻ võ giả cái kia Nam Cung Hoành cũng là đánh giá một chút cái này kiếm nguyên giới, khóe miệng lộ ra mấy điểm nụ cười nói. Hơn hết cựu vực xuống dốc, đã từng cổ lao rất nhiều cổ lao truyền thừa, còn có một số bảo vật, nhưng đều lưu lại, nghe nói đã từng nhân hoàng trí bảo, nhân hoàng bình, đều là tại cựu vực bên trong, chúng ta nếu như có thể đạt được, đó mới là đại cơ duyên. Nhân hoàng bình. Nghe nói hoang cổ đại chiến, nhân hoàng bình đã vỡ vụn, bây giờ có thể tìm tới, cũng chỉ có thể là tìm tới một chút mảnh vỡ thôi. Muốn lần nữa ngưng tụ, nói nghe thì dễ. Theo ta thấy, có thể tìm tới một chút cửu vực cổ lao tông môn lưu lại trí bảo, liền đã đủ. Đáng tiếc, hiện tại cửu vực bên trong mở ra vô số bảo tàng, đại bộ phận điểm trí bảo, đều bị cái kia 7 đại tông môn chiếm đi. Cái này 7 đại tông môn, hiện tại đã xuống dốc, chúng ta vì sao a không thể động thủ. Đoạt 7 đại tông môn, chúng ta từng cái đều có thể đại phát một phen phát tài. Cái khác hai tên nam tử trẻ tuổi cũng là nhao nhao mở miệng nói. Đoàn người này khẩu vị cực điểm, thậm chí là muốn đối 7 đại tông môn động thủ tâm tư. Hơn hết cùng những người này lai lịch so sánh, vị này miệng vậy không tính lớn, Cửu Hoa Thiên, nhưng là bây giờ vô tận trong tinh hà 3 đại thánh vực một trong. Cửu Hoa Thiên, cũng không giống như là cửu vực dạng này đã xuống dốc thánh vực, chính là chân chính thánh vực, bây giờ tại vô tận trong tinh hà, đều là thống ngự mấy trăm cái tinh vực siêu cấp thế lực. Cái này 5 tên tuổi trẻ võ giả, rõ ràng đều là đến từ Cửu Hoa Thiên. 7 đại tông môn không đối thủ tốt, bọn họ phía sau, nhưng là có thiên cửu vực cái bóng, mặc dù bây giờ thiên cửu vực đã là vạn năm chưa từng xuất hiện, nhưng chúng ta vẫn là không nên đi treo chọc 7 đại tông môn cho thỏa đáng. Cái kia mới lên tiếng trước nhất tuổi trẻ võ giả, Hỏa Thiên, trong giọng nói đều là ẩn chứa thật sâu kiên kỵ. Hắn mặc dù vô cùng cuồng ngạo, nhưng nghe được Thiên Cựu Vực cái tên này một khắc, cũng làm cho hắn vô cùng e dè. Đã từng Cựu Vực, có thể đứng hàng thánh vực thứ nhất, bằng vào chính là cái kia thần bí Thiên Cựu Vực. Thiên Cựu Vực uy danh, tại cái khác ba đại thánh vực bên trong, đều là như sấm bên tai, không người dám đi trêu chọc. Cho nên bây giờ bảy đại tông môn, mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn là không có bất kỳ người nào dám đem chủ ý đánh tới bảy đại tông môn trên người. Nhưng là Kiếm Đạo môn, nhưng liền không có khiến cái này người kiêng kỵ vô liếng. Cái này thánh địa là một cái thế lực mới, Kiếm Đạo môn thành lập, không có bối cảnh, bên trong hơn hết chỉ có một ít cựu kiếp cổ đế thôi, còn có một cái nửa bước thiên nhân cảnh ma tộc. Không đáng giá nhắc tới. Chúng ta vừa lúc đem cái này thánh địa đoạt lấy lại đây, cũng coi là tại cựu vực bên trong có đặt chân chi địa. Đạo Hàn nhìn xem kiếm nguyên giới phương hướng, cười lạnh một tiếng nói: "Chư vị, xuất thủ một lượt đi." "Tốt." "Và anh." Năm vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, tiến đánh kiếm nguyên giới. Tại kiếm nguyên giới bên trong, đóng giữ tâm ma chi vương đều là đột nhiên mở mắt, vội vàng xuất thủ, thủ hộ cái này kiếm nguyên giới. Nhưng lấy một địch năm, căn bản khó mà làm đến, kiếm nguyên giới tại cái này tiến đánh phía dưới, điên cuồng lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Tiến Hoàng bọn người đều là từ bế quan bên trong vội vàng thức tỉnh lại đây, nhìn xem lắc lư kiếm nguyên giới. Có người đang tấn công kiếm nguyên giới. Tâm Ma Chi Vương vội vàng mở miệng nói: "Chí ít mấy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả." "Mấy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả? Chẳng lẽ là bảy đại tông môn lại tới tiến đánh?" Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch đều hoàn toàn biến sắc, hơn hết rất nhanh đều là phản ứng lại đây, nhao nhao thôi động lên kiếm nguyên giới chi lực đến, ngăn cản bên ngoài thế công. Chương 1816, bán tiên khí. Ta ngưng luyện thánh địa, vốn là dự định tới uy hiếp bảy đại tông môn người, không nghĩ tới lại có thể có người đem chú ý đánh tới kiếm nguyên giới phía trên đi. Năm vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Làm sao có thể, cái nào một phương thế lực lại có thể phái ra nhiều như thế cường giả, tiến về cựu vực. Sở Phong Miên thân hình, trong tinh không liên tục xuyên qua, hắn mang theo Hải Công Chúa, đem độn quang tốc độ thôi động đến cực hạn, vội vàng hướng về cựu vực dám đi, đồng thời trong óc, có chút giật mình suy nghĩ cái này. Cái này kiếm nguyên giới chuyện phát sinh, Sở Phong Miên đã là thông qua tâm ma chi vương, toàn bộ biết được. Sở Phong Miên ngưng tụ kiếm nguyên giới, cũng là vì kiếm đạo môn phát triển, cũng có thể uy hiếp bảy đại tông môn sử dụng. Thật không nghĩ đến lại là có người đem chủ ý đánh tới kiếm nguyên giới phía trên đến, nhất phương thánh địa, muốn ngưng luyện ra, cần đại lượng tài nguyên tài phú mới có thể làm được. Sở Phong Miên có thể đem kiếm nguyên giới ngưng tụ thành nhất phương thánh vực, cũng là bởi vì bảy đại tông môn bên trong rất nhiều cường giả, đều là vẫn lạc tại kiếm nguyên giới bên trong. Mượn nhờ cái kia chút bảy đại tông môn cường giả hải cốt, Sở Phong Miên mới có thể một lần đem kiếm nguyên giới ngưng tụ ra nhất phương thánh địa tới. Đối những tông môn khác võ giả tới nói, một khi là đem kiếm nguyên giới chiếm cứ cấp đoạn, chính là không cần tại tân tân khổ khổ, hao phí đại lượng tài nguyên đi ngưng luyện thánh địa. Hơn hết tại Sở Phong Miên trong dự tính, ngoại trừ bảy đại tông môn, hẳn là không có người có thể có năng lực đánh kiếm nguyên giới chủ ý mới đúng. Cho dù là có 2-3 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, lấy kiếm nguyên giới chi lực, tại tăng thêm tâm ma chi vương, đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng lúc này đây tiến đánh kiếm nguyên giới, lại là trọn vẹn 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh. Đại La Thiên Tinh vực 4 đại tông môn bên trong có được nửa bước thiên nhân cảnh võ giả nhiều nhất Tề Lâm Sơn, cũng chỉ có 5 vị. Hoang Cổ Môn, Lục Đạo Ma Môn, đến cùng là cái kia một phương thế lực. Sở Phong Miên cao mày, 7 đại tông môn bên trong, có lẽ có thể có nhiều như vậy nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Nhưng bây giờ cựu vực kỳ biến, vô số cường giả tụ tập cựu vực, 7 đại tông môn tự thân cũng là sức đầu mẹ chán. Không có khả năng ở thời điểm này, hội bài xuất nhiều như thế cường giả tới vây công kiếm đạo môn. Nhưng ngoại trừ 7 đại tông môn, Sở Phong Miên cũng không nghĩ ra thế lực khác, có thể làm được đây hết thảy. Nhanh hồi thứ 9 vực bên trong, kiếm nguyên giới tuyệt không thể ném. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm cấp bách thần sắc, kiếm nguyên giới thế nhưng là Sở Phong Miên thiên tân vạn khổ mới ngưng luyện ra nhất phương thánh địa. Nếu như nói không phải 7 đại tông môn tiến đánh, Sở Phong Miên góp nhặt mấy chục năm tài nguyên, mới có thể làm được đây hết thảy. Húng chi hiện tại Sở Phong Miên bên người tất cả mọi người, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Tâm Ma Chi Vương các loại, nhưng đều là tại kiếm nguyên giới bên trong, một khi là bọn họ có tổn thất, đó mới là tai họa ngập đầu. Đi! Sở Phong Miên đem Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn, thân hình hắn lập tức biến thành Thủy Tổ Thiên Long bộ dáng, trùng trùng điệp điệp từ trong tinh hà ghé qua. Sở Phong Miên hóa thân thành Thủy Tổ Thiên Long, trong nháy mắt chính là ghé qua khoảng cách nghìn vạn dặm, tốc độ nhanh hơn vô số lần. Thủy Tổ Thiên Long khống chế không gian chi lực, Sở Phong miên hóa thân thủy tổ thiên long, tại cái này vô tận tinh không bên trong, tùy ý ghé qua, sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Không qua mấy phút, ngay tại Sở Phong miên trước mặt, xuất hiện một tòa bao phủ cái này cựu trọng thiên hỏa đại lục. Cái này nhất phương đại lục phía trên, bao phủ cựu trọng thiên hỏa, độc đặc như thế nhất phương đại lục, tại cái này vô tận trong tinh hà, chỉ có cựu vực. Trực tiếp về kiếm nguyên giới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai dám đến tiến đánh kiếm nguyên giới. Sở Phong miên thủy tổ thiên long thân hình, trong nháy mắt biến thành hắn lúc đầu bộ dáng, chợt ẩn giấu đi khí tức, rơi vào đến cựu vực bên trong, chính là tiến vào sâu trong hư không, đi tới kiếm nguyên giới phụ cận. Về phần hải công chúa thì là trực tiếp bị Sở Phong miên đặt ở cựu vực bên trong kiếm đạo thành bên trong. Tới gần kiếm nguyên giới, Sở Phong miên đều có thể cảm giác được rõ ràng từng đợt linh lực ba động. Chính là có người đang xuất thủ tiến đánh kiếm nguyên giới. Sở Phong miên xa xôi nhìn tới, hết thể năm đạo bóng dáng, toàn bộ đều là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đang tại liên thủ tiến đánh cái này kiếm nguyên giới. Cái này năm đạo bóng dáng, đều vô cùng tuổi trẻ, lệnh Sở Phong miên lấy làm kinh hãi, không phải bề ngoài năm ngoái nhẹ, mà là bọn họ số tuổi chân chính. Cái này năm đạo bóng dáng chân chính niên kỷ, cũng chính là tại trăm tuổi ra mặt bộ dáng, tại võ giả bên trong, dạng này niên kỷ có thể bước vào đến đế tôn cảnh, đều là cực kỳ lóa mắt thiên tài. Có thể tại trăm tuổi khoảng trưng bước vào cựu kiếp cổ đế, càng là thiên tài bên trong thiên tài, danh xưng yêu nghiệt. Mà về phần có thể tại trăm tuổi khoảng trưng bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, cơ hồ đều là thiếu đế, hoang thiên vương dạng này tuyệt thế thiên tài, đủ để là ở trong sách cổ lưu danh yêu nghiệt thiên tài. Dạng này nhân vật xuất hiện một cái, ngược lại cũng bình thường, nhưng bây giờ Sở Phong miên trước mặt cái này năm đạo bóng dáng, cơ hồ đều là trăm tuổi tuổi trừng, đều đã bước vào đến nửa bước thiên nhân cảnh thiên tài. Cái này chút yêu nghiệt thiên tài, đến cùng đều là từ đâu xuất hiện. Sở Phong miên đều là giật mình kêu lên, liên tục xác nhận, mới xác định hắn không có nhìn lầm. Cái này năm đạo bóng dáng trên thân khí tức, cũng không phải bảy đại tông môn người, mà là tới từ những tinh vực khác yêu nghiệt thiên tài. Có thể coi là toàn bộ đại La Thiên tinh vực, bốn thế lực lớn cộng lại, đều chưa hẳn có thể tìm được nhiều như thế yêu nghiệt thiên tài tới. Những người này trên thân linh khí, vậy đều không phải là vật tầm thường, mặc dù đều là gần nhất thời đại luyện chế, nhưng là cái này luyện khí thủ đoạn, tuyệt đối là thiên nhân cảnh cường giả luyện chế. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát lấy, nhìn xem cái kia năm tên tuổi trẻ nửa bước thiên nhân cảnh võ giả trên thân linh khí, đều là vô cùng giật mình. Trên người bọn họ linh khí, mặc dù đều là thiên cấp linh khí, nhưng lại là cơ hồ đều là thuế biến trước đó cự khuyết thần kiếm cấp bậc kia linh khí. Thiên nhân cảnh cường giả luyện chế linh khí, thế nhưng là muốn so lên đế tôn cảnh, nửa bước thiên nhân cảnh võ giả luyện chế linh khí, còn muốn càng thêm cường đại. Mặc dù không đạt được cực đạo tiên binh cấp độ, thế nhưng được xưng tụng là bán tiên khí. Yêu nghiệt như thế thiên tài, tại tăng thêm cái này một thân bán tiên khí, một nhóm người này lai lịch, tuyệt đối kinh thiên. Không quản là cái gì lai lịch, lại dám tới tiến đánh kiếm đạo môn, chính là chỉ có một con đường chết. Sở Phong miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cái này năm tên tuổi trẻ nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, liền xem như có tại kinh thiên lai lịch, bọn họ dám đến tiến đánh kiếm đạo môn, cũng chỉ có một con đường chết. Ngay tại Sở Phong miên suy nghĩ thời khắc, nhóm người kia liên thủ tiến đánh kiếm nguyên giới thế công, lại một lần là bị buộc lui ra ngoài. Kiếm nguyên giới ẩn chứa lực lượng, mặc dù không đủ để hoàn toàn chống lại năm vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng tăng thêm tâm ma chi vương, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch bọn người liên thủ, vậy đủ để ngăn chặn một hai. Thật là khó quấn, cái này nho nhỏ thánh địa mặc dù chỉ là vừa mới sinh ra thánh địa, nhưng là đã tiếp cận bát phẩm thánh địa tầng lần. Chương 1817, lai lịch kinh người. Một nhóm người này, liên tiếp mấy lần đều là tiến đánh thất bại, bị buộc lui ra ngoài. Nhóm người kia bên trong, tên là Hỏa Thiên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, nhìn chằm chằm kiếm nguyên giới, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn thần sắc đường. Xem ra cái này kiếm đạo môn người, ngược lại là có chút năng lực, cái kia cửa gì chủ, Sở Phong Miên, nghe nói còn là cái này cựu vực bên trong cực kỳ nổi danh một vị thiên tài, cái này kiếm đạo môn cũng là người này một tay sáng lập. Đạo Hàn cũng là ngồi xuống khôi phục một chút linh lực, mở miệng nói ra. Hừ, cái gì Sở Phong Miên? Thiên tài. Cái này cựu vực thiên tài, tại chúng ta cựu Hoa Thiên, ngay cả cho chúng ta sách giày cũng không xứng. Nghe nói cái này Sở Phong Miên hơn hết chỉ là một cái nho nhỏ cựu kiếp cổ đế thôi, nửa bước thiên nhân cảnh đều không có bước vào, rõ ràng đều là cái này cựu vực bên trong cực kỳ nổi danh thiên tài, xem ra cựu vực thật không có rơi xuống. Cái kia Nam Cung Hoành lạnh hừ một tiếng mở miệng nói, trong giọng nói đều là khinh thường. Bất quá đối với hắn dạng này một vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả tới nói, cựu kiếp cổ đế, xác thực đều là như là sâu kiến tồn tại, hắn vây tay một cái liền có thể nghiền chết. Bọn họ những người này có thể liên hợp lại cùng nhau, cũng là bởi vì lẫn nhau đều là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, nếu như là một tôn cựu kiếp cổ đế, ngay cả đứng tại bên cạnh bọn họ tư cách đều không có. Từ chúng ta cựu hoa thiên, tùy tiện tìm một thiên tài đệ tử đến, đều có thể nghiền ép cái này cựu vực bên trong cái gọi là thiên tài. Hiện tại cựu vực bên trong, ngoại trừ bảy đại tông môn bên trong một chút lão cổ đồng bên ngoài, những người khác, đều không đủ căn cứ. Nếu như không phải kiêng kỵ thiên cựu vực, liền bảy đại tông môn cái kia chút lão cổ đồng, vậy không phải chúng ta cựu hoa thiên bên trong cường giả đối thủ, chúng ta cựu hoa thiên sớm liền có thể chiếm cứ cái này cựu vực. Có chút nghe đồn, thiên cựu vực đã là cùng cựu vực cùng một chỗ xuống dốc, nếu như là thật, chúng ta cựu hoa thiên, cũng liền không cần kiêng kỵ cái này thiên cựu vực, có thể đoạt tại cảnh ma thiên, ly hận thiên trước đó, chiếm cứ cái này cựu vực. Nghe nói ta trong gia tộc một chút lao cổ đồng, đã là đi dò xét thiên cựu vực. Các loại cựu hoa thiên chiếm cứ cựu vực, đối với chúng ta ngược lại là sẽ trở nên bó tay bó chân, chúng ta nếu dám trước lúc này, nhiều hơn cướp đoạt cựu vực tài nguyên mới được. Trước tiến đánh cái này nhất phương thánh địa lại nói, ngày sau cho dù là cựu hoa thiên đại quân đã đến, chúng ta vậy có đặt chân chi địa. Một trận nói chuyện với nhau về sau, một nhóm người này chính là lại lần nữa bắt đầu tiến đánh kiếm nguyên giới. Bọn họ vừa mới tiêu hao linh lực, đã là phục dụng đan dược về sau, triệt để khôi phục, những người này phục dụng đan dược, Sở Phong Miên nhìn ra, đều là một loại cực kỳ cổ lao thánh đan, linh lộ đan. Tại bây giờ cựu vực bên trong, cái này linh lộ đan đã là thất truyền. Hiện tại lại là những người này trên thân còn có được. Bát phẩm thánh địa, không phải là cái này thánh địa vậy cùng đại lục như thế, chia làm cửu phẩm. Cửu Hoa Thiên, Cảnh Ma Thiên, Ly Hận Thiên. Đây là ba đại thánh vực danh tự, năm người này, thế mà là tới từ thánh vực Cửu Hoa Thiên thiên tài. Sở Phong Miên từ một bên, nghe những người này nói chuyện với nhau, lập tức minh bạch lại đây, những người này lai lịch. Những người này lại là đến từ Cửu Hoa Thiên, bây giờ vô tận trong tinh hà. Chỉ có tam phương thánh vực một trong cựu hoa thiên. Trách không được những người này mỗi một cái đều là yêu nghiệt như thế, lại là xuất thân từ thánh vực. Cựu hoa thiên, thế nhưng là thánh vực, cấp một đại lục, giống như là toàn bộ đại la thiên tinh vực, mới chỉ có bốn cái cấp ba đại lục thôi. Một cái cựu hoa thiên thực lực, chỉ sợ là so với 100 cái đại la thiên tinh vực cộng lại còn mạnh hơn, trách không được có thể có nhiều như thế yêu nghiệt thiên tài. Cựu hoa thiên, cảnh ma thiên, ly hận thiên cái này tam đại thế lực, thế mà đều để mắt tới cựu vực. May mắn là có thiên cửu vực, để bọn họ kiên kỵ, không phải cái này tam phương thánh vực người, đến đây cửu vực, kiếm đạo môn chút thực lực ấy, căn bản là không cách nào cùng bọn họ chống lại, chỉ có thể là xám xịt dẫn người trốn. Sở Phong Miên trong lòng đều là không khỏi nghĩ đến. Cái này từ cửu hoa thiên bên trong đi ra năm tên võ giả, rõ ràng đều là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cái này thật là đáng sợ. Mặc dù Sở Phong Miên cũng biết, cái này năm tên võ giả, dù cho là tại thánh vực cửu hoa thiên bên trong, đều là tuyệt đối thiên tài yêu nghiệt. Nhưng cửu hoa thiên thực lực cũng có thể bởi vậy nhìn ra, tối thiểu hoàn toàn không phải hiện tại đã xuống dốc cửu vực có thể chống lại. Năm người này nhất định phải toàn bộ chém giết. Không phải lời nói, tương lai phiền phức vô tận, quyết không thể thả đi một cái. Năm người này đã là đem chủ ý đặt đến kiếm nguyên giới phía trên tới, Sở Phong Miên cũng không có không đếm xỉa đến khả năng. Nếu là muốn giết, Sở Phong Miên liền muốn đem năm người này toàn giết. Năm người này thân phận tại Cửu Hoa Thiên bên trong đều tuyệt đối không thấp, nếu như bị Cửu Hoa Thiên truy xét đến, nhưng liền phiền toái. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, thông qua Vân Vũ Thiên Cung, lập tức về tới kiếm nguyên giới bên trong đi. Chỉ cần Sở Phong Miên tại Cửu vực bên trong, liền là có thể tùy thời thông qua Vân Vũ Thiên Cung, trở lại kiếm nguyên giới bên trong đi. Sở Phong Miên khí tức cực kỳ bí ẩn, tại cái kia năm vị Cửu Hoa Thiên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đều không có phát giác thời điểm. Sở Phong Miên đã là lặng yên ở giữa về tới kiếm nguyên giới bên trong. Kiếm nguyên giới bên trong, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch đã là đem kiếm nguyên giới lực lượng thôi động đến cực hạn, tại ngăn cản lần lượt hoành kích, trên người bọn họ đều là tiếp nhận áp lực cực lớn. Đột nhiên, Sở Phong Miên chính là đi tới trước mặt bọn hắn, vung tay lên, một cỗ linh lực đánh vào đến cái này kiếm nguyên giới bên trong đi, lập tức kiếm nguyên giới bên trong áp lực bị hóa giải hơn phân nửa. Sở Phong Miên, môn chủ trở về. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Yến Hoàng bọn người nhìn thấy Sở Phong Miên trở về, đều là thở dài một hơi. Kiếm đạo môn chủ tâm cốt, liền là Sở Phong Miên, chỉ cần là Sở Phong Miên tại, bọn họ mới có thể yên lòng. Cái này bên ngoài tiến đánh người, lai lịch ta đã biết được, ta muốn đem bọn họ dẫn tới bản nguyên giới bên trong, mượn nhờ bản nguyên giới lực lượng, đem bọn họ toàn bộ tru sát. Sở Phong Miên không đợi cái khác người mở miệng, trước tiên mở miệng mấy đạo. Các ngươi làm bộ lực lượng chống đỡ hết nổi, đem 5 người kia bỏ vào đến, ta đang xuất thủ, tru sát bọn họ. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch đều là nhẹ gật đầu, các nàng hai người hiện tại đối Sở Phong Miên, vô điều kiện tín nhiệm, Nghe được Sở Phong Miên lời nói, các nàng hai người chính là bắt đầu thôi động kiếm nguyên giới lực lượng. Cố ý là hiện ra một bộ lực lượng chống đỡ hết nổi bộ dáng, từ kiếm nguyên giới bên trong, toát ra vài vết rách đi ra. Kiếm nguyên giới bên ngoài, bên trong hư không, cái kia năm tên cửu hoa thiên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, chính đang tấn công cái này kiếm nguyên giới, đột nhiên nhìn thấy màn này. Tốt, cái này nhất phương thánh địa lực lượng đã là tiêu hao hầu như không còn. Không có cái này nhất phương thánh địa lực lượng để chống đỡ, cái này nho nhỏ kiếm đạo môn, lại thế nào cùng chúng ta chống lại. Đi, trực tiếp đi vào. Trước hàng phục cái này kiếm đạo môn, đem tất cả mọi người đều biếm làm nô lệ lại nói. Năm người này đều là cười lớn một tiếng, thân hình trực tiếp là xuyên qua kiếm nguyên giới bên trong hiện ra vết rách, lập tức chui vào đến kiếm nguyên giới bên trong. Chương 1818, cuồng ngạo vô biên. Cái này năm tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều là tới từ thánh vực cửu hoa thiên, có một loại cao cao tại thượng trong lòng, đối với hiện tại cái này đã xuống dốc cửu vực, chẳng thèm ngó tới. Về phần kiếm đạo môn, tại bọn họ xem ra, càng là mảy may không để trong mắt. Bây giờ thấy kiếm nguyên giới xuất hiện vết rách, căn bản không có bất kỳ cái gì tìm kiếm, chính là trực tiếp hóa thành đột quang, tiến vào kiếm nguyên giới bên trong. Thấy cảnh này Sở Phong Miên, trong lòng đều là thở dài một hơi. Nếu như năm người này cẩn thận lời nói, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói ngược lại là vô cùng khó giải quyết. Năm người này lai lịch kinh thiên, nếu như không phải đem bọn họ dẫn vào đến kiếm nguyên giới bên trong, Sở Phong Miên còn thật không có đem bọn họ một mẹ hốt gọn tự tin. Bất quá bây giờ, năm người này đã là tiến vào kiếm nguyên giới bên trong, Sở Phong Miên trong lòng chính là vô biên tự tin, cho dù là chân chính thiên nhân cảnh, đi tới nơi này kiếm nguyên giới bên trong, Sở Phong Miên đều sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Kiếm đạo môn, không gì hơn cái này, chút thực lực ấy, tại chúng ta cửu hoa thiên bên trong, ngay cả tam lưu thế lực cũng không bằng. Năm người kia tiến vào kiếm đạo môn bên trong, chính là quét mắt kiếm đạo môn bên trong đệ tử, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường đường. Dạng này thế lực, nếu như không phải tại cửu vực bên trong, ngay cả thần phục với chúng ta cơ hội đều không có. Được rồi, cái này kiếm đạo môn dù sao tại cửu vực bên trong cũng coi là một cái có chút danh khí thế lực, chúng ta trước đem cái này kiếm đạo môn hàng phục lại nói. Từng đợt nghị luận phía dưới, cái kia tên là hỏa thiên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, lập tức rơi xuống. Một bước chính là bước vào đến Vân Vũ Thiên Cung bên trong đi. Ánh mắt liếc nhìn hướng về phía trong đó Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Tiến Hoàng bọn người, ánh mắt cao cao tại thượng, như là đang nhìn hướng một bầy kiến hôi bình thường. Bất quá khi nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch một khắc, Hỏa Thiên ánh mắt bên trong lại là lộ ra mấy điểm dị dạng thần sắc, một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười xuất hiện tại hắn trên mặt. Thiên Thiên thần thể, Hỗn Độn khí tức. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ cựu vực bên trong còn có dạng này thiên tài, hai người các ngươi có tư cách làm tiểu thiếp của ta. Hỏa Thiên mở miệng một khắc, ánh mắt cũng là rơi vào Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch trên thân, quan sát tỉ mỉ lấy. Phảng phất hiện tại Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đã là trở thành hắn vật trong bàn tay bình thường. Ta, Hỏa Thiên đến từ Thánh vực Cửu Hoa Thiên, hai người các ngươi, hiện tại nhanh chóng quỳ xuống thần phục, làm tiểu thiếp của ta, đem cái này kiếm đạo môn dâng lên, ngày sau sẽ không thiếu các ngươi tốt chỗ. Cái này Hỏa Thiên mới mở miệng, ngữ khí chính là cao cao tại thượng, để Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Tiến Hoàng bọn người đều là sắc mặt phát lạnh. Hơn hết bọn họ còn chưa kịp mở miệng, chính là chỉ gặp một đạo bóng dáng từ bọn họ phía sau đi tới. Khẩu khí thật là lớn, Cửu Hoa Thiên. Ta kiếm đạo môn cùng Cửu Hoa Thiên, từ trước đến nay không có co ân oán, nước giếng không phạm nước sông, các ngươi vì sao tới tiến đánh kiếm đạo môn? Cái này lộ ra xuất thân ảnh, chính là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên ánh mắt, vậy đang quan sát trước mắt cái này Hoa Thiên, muốn nhìn một chút cái này đến từ thánh vực thiên tài. Đến cùng là có khác biệt gì? Sở Phong Miên cảm giác được, cái này Hỏa Thiên hẳn là chỉ là vừa mới bước vào đến nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, nhưng là người này một thân linh lực, lại là hùng hậu đến một loại không tưởng nổi tình trạng. Cơ hồ là muốn so lên ngũ hành đao thánh như thế uy tín lâu năm nửa bước thiên nhân cảnh cường giả lực lượng còn muốn cường hoành hơn mấy điểm. Đặc biệt là tại tăng thêm trong tay bọn họ bán tiên khí, cái này Hỏa Thiên, cơ hồ là đối mặt bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, có thể lấy một địch hai. Loại này nhân vật dù cho là đặt ở nửa bước thiên nhân cảnh võ giả bên trong, vậy đủ để đứng hàng trung thượng. Với lại Sở Phong Miên vậy cảm giác được, cái này Hỏa Thiên bọn người, tất nhiên cũng là có không có bộc lộ ra át chủ bài tới. Chẳng qua hiện nay năm người này, đã là rơi vào đến kiếm nguyên giới bên trong, Sở Phong Miên có tự tin, cho dù là bọn họ có mạnh hơn át chủ bài, hôm nay Sở Phong Miên cũng có thể đem bọn họ, chu sắt cùng kiếm nguyên giới bên trong. Theo Sở Phong Miên hiện thân, Sở Phong Miên cũng là tâm thần khẽ động, thúc dục kiếm nguyên giới lực lượng. Lập tức toàn bộ kiếm nguyên giới bên trong xuất hiện vô số vết rách, đều là bị trong nháy mắt chữa trị, vừa mới xuất hiện cái kia chút vết rách, bất quá là Sở Phong Miên cố ý lấy ra. Vì đem 5 người này dẫn tới kiếm nguyên giới bên trong thôi. Hiện tại mắt vừa đến, Sở Phong Miên đương nhiên không cần tại ngụy trang tiếp. A, cái này kiếm nguyên giới biến hóa, cái kia Hỏa Thiên cũng là chú ý tới, ánh mắt của hắn lấp lóe, trong chốc lát cũng được giải đây hết thảy đủ loại, bất quá hắn trên mặt vẫn là vô cùng cuồng ngạo, không có chút nào lo lắng. Liền xem như trước mắt Sở Phong Miên cố ý đem bọn họ dẫn vào đến cái này kiếm nguyên giới bên trong đến, cái này Hỏa Thiên vậy không sợ chút nào. Hỏa Thiên ánh mắt đánh giá Sở Phong Miên một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường đường. Con tưởng là một cái gì nhân vật, còn dám tính toán chúng ta, thế mà chỉ là một cái nho nhỏ cựu kiếp cổ đế, xem ra ngươi chính là cái này kiếm đạo môn môn chủ, Sở Phong Miên. Hỏa Thiên nói ra, thực lực không tệ, xem ra có chút cơ duyên, hơn hết trong mắt ta, y hề nguyên chỉ là sâu kiến thôi, nghe nói ngươi đạt được kiếm đạo chi chủ truyền thừa. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống, đem kiếm đạo chi chủ truyền thừa giao ra, thần phục làm nô, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, để ngươi cho chúng ta làm việc. Có đúng không? Sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như vậy. Xem ra cửu hoa thiên người, hơn hết chỉ là một đám không có đầu óc xuẩn tài thôi. Sở Phong Miên nghe được cái này Hỏa Thiên vô cùng cuồng ngạo lời nói, cũng là cười lạnh một tiếng. Cái gì thánh vực cửu hoa thiên, danh hào này hạ những người khác, nhưng không dọa được Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên dung nhập thái sơ chi khí, đã là biến thành thiên địa dị chủng. Tiên thiên thần thú đều chỉ có thể cùng Sở Phong Miên bình khởi bình tọa, Sở Phong Miên còn sẽ sợ cái này cái gì cái gọi là thánh địa cửu hoa thiên. Húng chi hiện tại cái này chút cửu hoa thiên người, đã là tiến đánh kiếm nguyên giới, tiến đánh đến Sở Phong Miên hang ổ tới. Đến trình độ này đương nhiên sẽ không lại cho cái này chút cửu hoa thiên người, bất luận cái gì hòa nhã mặt nhìn. Đã dám đến tiến đánh kiếm nguyên giới, cái kia đã ngươi ta liền đem bọn ngươi giết, đem bọn ngươi huyết nhục toàn bộ dung nhập vào kiếm nguyên giới bên trong a. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Hỏa Thiên, như là nhìn về phía một người chết như thế mở miệng nói. Xuân Tài. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Vâng. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Hỏa Thiên triệt để bạo nộ rồi, hắn đến từ thánh vực, địa vị hiển hách, trong mắt hắn, hiện tại kiếm đạo môn hết thảy, hơn hết đều là một bầy kiến hôi. Để kiếm đạo môn hiện tại thần phục, với hắn mà nói đều đã là thiên đại ban ân, hiện tại Sở Phong Miên thế mà còn dám phản kháng, để hắn triệt để nổi giận. Hỏa Thiên giận quát một tiếng, tại cái này mở miệng lên tiếng trong nháy mắt, từ hắn trong lòng bàn tay, một cây trường thương ngưng tụ mà ra, chính là Hỏa Thiên linh khí, bán tiên khí. Thân hình hắn tại thời khắc này, chính là cùng trường thương trong tay, hòa thành một thể, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên đột nhiên châm mà tới. Cái này uy lực một thương, phong mang mạnh mẽ tới cực điểm, quả thực là muốn xé rách thương khung. Chương 1819, Chiến Thánh Vực Võ Giả. Một thương này phong mang đánh ra, không người nào có thể ngăn cản. Hỏa Thiên cùng cái này một cây trường thương, đã là ngưng tụ hòa thành một thể, nhân thương hợp nhất, lực lượng hoàn toàn tại thương này phong bên trong, bộc phát ra. Cái này Hỏa Thiên võ đạo lĩnh ngộ, cũng đã là đạt đến mức cực sâu, dù cho là không có chân chính đạt tới thiên nhân cảnh cấp độ, nhưng đã coi như là tại nửa bước thiên nhân cảnh võ giả bên trong, võ đạo lĩnh ngộ cực kỳ trình độ kinh người. Tiểu tạp chủng, có thể chết ở ta cái này liệt hỏa đốt thương phía dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Hỏa Thiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Giữ tận một cười, mũi thương lay động, chính là biến thành một đám lửa, cùng thương này phong ngưng tụ ở cùng nhau, đột nhiên đối Sở Phong Miên đâm lại đây. Tại cái này Hỏa Thiên trong mắt, hiện tại Sở Phong Miên đã là một người chết, tại hắn mũi thương phía dưới, bất luận cái gì nửa bước thiên nhân cảnh phía dưới võ giả, đều chỉ có một con đường chết, khác không khả năng. Có đúng không? Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi, còn không có cái này năng lực, nhân thương hợp nhất. Phá cho ta. Sở Phong Miên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Từ hắn trong lòng bàn tay, tổ long chi tôn kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, xoáy cho dù là biến thành một đạo mũi kiếm, trực tiếp lăng không chém tới. Ầm ầm, mũi thương mũi kiếm, lăng không va chạm. Cái kia đầy trời thiên hỏa, đều tại đạo này mũi kiếm trước mặt, bị hoàn toàn chạm phá. Sở Phong Miên mũi kiếm, hung hăng đụng vào cái kia một cây trường thương phía trên, linh lực va chạm, kiếm khí bay tứ tung. Chỉ gặp vang một tiếng. Cái kia một cây trường thương chính là đột nhiên, bị đánh bay ra ngoài. Chất bóng dáng cũng là từ trường thương này bên trong bay ra. Đây là Hỏa Thiên. Sở Phong Miên một kiếm chi huy, trọn vẹn là đem Hỏa Thiên từ cái này nhân thương hợp nhất trạng thái bên trong, trực tiếp cho đánh ra. Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới, mặc dù chỉ là cựu kiếp cổ đế, nhưng là hắn thực lực chân chính, lại là muốn so lên bình thường nửa bước thiên nhân cảnh, đều mạnh hơn hoành mấy điểm. Lúc đầu đối mặt Hỏa Thiên dạng này nhân vật chi sắc, Sở Phong Miên còn muốn cẩn thận đối mặt, nhưng Sở Phong Miên dung nhập thái sơ chi khí về sau. Hắn thực lực vậy phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đặc biệt là tại lực lượng phía trên,

Sở Phong Miên vậy phát hiện một chút không thua gì viêm chu quả cấp bậc bảo vật. Cấp bậc này bảo vật, đối Sở Phong Miên lực lượng tăng lên không phải quá lớn, nhưng ý nghĩa nguyên có chút tác dụng. Sở Phong Miên vậy không chút khách khí, đem tất cả đối với hắn hữu dụng bảo vật, toàn bộ thôn phệ, về phần còn lại cái kia chút, thì là đều bị Sở Phong Miên thu lấy. Mà bắt đầu, trừ cái đó ra, còn có một chút linh khí, vật liệu luyện khí các loại, đều bị Sở Phong Miên điểm xuống dưới, ban cho kiếm đạo môn chúng nhân. Cái này chút linh khí đối Sở Phong Miên đều không có bao nhiêu tác dụng, về phần 5 người kia trong tay bán tiên khí, thì toàn bộ bị Sở Phong Miên giao cho thần thụ, để thần thụ thôn phệ. Thần thụ có thể thôn phệ linh khí, tại tăng thêm lực lượng, cái này 5 kiện bán tiên khí, mặc dù đã là bị Sở Phong Miên mạnh mẽ đánh nước, uy năng tiêu tán không ít, mà dù sao là thiên nhân luyện chế, phía trên nhiễm cái này tiên lực, đối thần thụ tới nói, thế nhưng là vật đại bổ. Chương 1824, tiên lực tiên thạch. Thần thụ tại luyện hóa thôn vệ cái này cái kia 5 kiện vỡ vụn bán tiên khí, Sở Phong Miên cũng là sắp đem 5 người này không giới bên trong bảo vật toàn bộ tìm kiếm một bản về sau, đột nhiên hắn từ cái này đạo hàn không giới bên trong, phát hiện một viên tảng đá. Cái này một viên tảng đá, bày biện ra một loại thanh lam chi sắc, loáng thoáng ở giữa, tản ra một cỗ đặc biệt linh lực. Cái này một cỗ linh lực cũng không tính mạnh, tuy nhiên lại tinh túy vô cùng, so với Sở Phong Miên ngưng luyện xuất thần phẩm linh thạch đến, ẩn chứa linh lực còn muốn tinh túy. Không đơn thuần là tinh túy, càng giống là một loại chất biến. Cái này một viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trong viên đá ẩn chứa lực lượng, phảng phất là cùng linh lực hoàn toàn khác biệt một loại sức mạnh. Sở Phong Miên đem cái này một viên tảng đá nắm trong lòng bàn tay, trong đó một phần lực lượng dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên đều cảm giác được rõ ràng, theo cái này một viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trong viên đá ẩn chứa lực lượng dung nhập vào trong thân thể, hắn cảnh giới lại là khoảng cách nửa bước thiên nhân cảnh, lại tới gần một bước. Cái này một viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trong viên đá ẩn chứa lực lượng, đủ để đến giúp đỡ Sở Phong Miên tới trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh. Tiên lực. Đây là tiên lực. Tảng đá kia, liền là tiên thạch. Sở Phong Miên cẩn thận cảm thụ được cái này một viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tảng đá ẩn chứa trong đó lực lượng, lập tức phản ứng đến đây. Cái này màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tảng đá, đến cùng là cái gì lai lịch? Tiên thạch. Tuyệt phẩm linh thạch, đã là linh lực ngưng tụ cực điểm. Tại đi lên, chính là tiên thạch, lấy tiên lực ngưng tụ mà thành kết tinh. Tiên lực, nghe nói đều không phải là bình thường thiên nhân cảnh tiên nhân, có thể ngưng tụ, chỉ có bước vào đến thiên nhân cảnh đệ tứ trọng, tiên sĩ cảnh giới mới có thể chân chính khống chế tiên lực. Mà muốn ngưng tụ tiên lực, hóa thành hiện thực, ít nhất là thiên nhân cảnh đệ thất trọng, tiên cấp bậc tướng cường giả, mới có thể làm được. Nguyên nhân chính là như thế, loại này tiên thạch cho dù là tại thiên nhân cảnh tiên nhân bên trong, đều có giá cực kỳ cao giá trị. Sở Phong Miên đã từng cũng chỉ là từng nghe nói tiên thạch tồn tại, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. 5 người này lai lịch, thật là kinh thiên, Sở Phong Miên đều không nghĩ tới, đạo hàn không giới bên trong, lại có tiên thạch. Ta muốn trùng kích cảnh giới, nhất định phải thôn phệ đại lượng tiên vật mới được, loại này tiên thạch, đối ta trùng kích cảnh giới, có tác dụng lớn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vội vàng mở ra linh thức, lại lần nữa tìm kiếm lấy loại này tiên thạch tung tích. Sở Phong Miên cảm giác, hắn muốn đột phá cảnh giới. Tiên thạch có tác dụng lớn, một khi là để Sở Phong Miên đến đại lượng tiên thạch, Sở Phong Miên liền có thể nhờ vào đó, tới đột phá đến nửa bước thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên mở ra linh thức, toàn lực tìm kiếm lấy, ngay tại 5 người này không giới bên trong, liên tiếp lại tìm được mấy viên tiên thạch. Cái này chút tiên thạch, đều là bị giấu ở không giới chỗ sâu nhất trong góc, càng là ở phía trên bị bố trí xuống lít nha lít nhít vô số cấm chế. Sở Phong Miên lần thứ nhất tìm kiếm, rất nhiều đều không có phát hiện, vẫn là lần này cẩn thận tìm kiếm. Mới rốt cục phát hiện. Sở Phong Miên giang hai tay, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, tổng cộng là có 9 cái tiên thạch tồn tại, cái này từng mai tiên thạch, đều chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ, so với linh thạch thì nhỏ hơn nhiều. Hơn hết cái này một viên tiên thạch ẩn chứa lực lượng, chính là ngàn vạn tuyệt phẩm linh thạch, đều không cách nào so sánh. Bởi vì ẩn chứa trong đó tiên lực, chính là lại nhiều linh lực, đều không cách nào so sánh, là hoàn toàn khác biệt lực lượng. Cái này 9 cái tiên thạch, nếu như thôn phệ dưới, tối đa cũng liền tăng lên 1% đột phá tỷ lệ, chẳng lẽ nói ta muốn đột phá nửa bước thiên nhân cảnh, cần 1000 mai tiên thạch. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này 9 cái tiên thạch, cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng, vẫn là thất vọng thở dài một hơi. Cái này từng mai tiên trong đá tiên lực, xác thực là có thể giúp Sở Phong Miên đột phá cảnh giới chi dụng. Thế nhưng là 9 cái tiên thạch, vẫn là quá ít, đối Sở Phong Miên tới nói, tối thiểu hay là đem cái số này, tại nhiều hơn 100 lần, mới có để Sở Phong Miên thành công đột phá khả năng. Nhưng 1000 mai tiên thạch, Sở Phong Miên muốn tìm, nói nghe thì dễ. Toàn bộ cửu vực, Đại La Thiên tinh vực, nhưng đều không có tiên thạch hình bóng. Sở Phong Miên lần này vẫn là giết cái này nằm tên Cửu Hoa Thiên thiên tài, mới từ bọn họ không giới bên trong đạt được 9 cái tiên thạch. Lấy 5 người này thân phận, nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, thế mà hết thảy mới chỉ có 5 mai tiên thạch, đều đã là đủ để chứng minh cái này tiên thạch chân quý. Chỉ sợ là đối 5 người tới nói, cái này tiên thạch cũng là để bọn họ tương lai đột phá cảnh giới sử dụng, ngày bình thường căn bản vốn không bỏ được vận dụng. Trừ phi là tiến đến Cửu Hoa Thiên, không phải chỉ sợ là không có tìm kiếm tiên thạch cơ hội. 5 người này trên thân, nếu là có tiên thạch, cái kia Cửu Hoa Thiên bên trong, khẳng định là có tiên thạch tồn tại. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên giết 5 người này, hiện tại đi Cửu Hoa Thiên, không khác là từ ném la võng, mình muốn chết. Hơn hết cái này mấy cái tiên thạch, cũng coi là cho Sở Phong Miên một lời nhắc nhở, Đại La Thiên tinh vực không có, có lẽ là tại những tinh vực khác bên trong, có tiên thạch tồn tại. Chỉ cần là Sở Phong Miên đến đại lượng tiên thạch, liền có thể mượn nhờ trong đó tiên lực, đột phá nửa bước thiên nhân cảnh. Cái này cũng coi như là cho Sở Phong Miên nhiều nhất trọng đột phá hy vọng. Xem ra là muốn nhất định phải rời đi Đại La Thiên tinh vực một chuyến. Sở Phong Miên trong óc không khỏi nghĩ đến. Đại La Thiên tinh vực bên trong bảo tàng, hơn phân nửa đều bị 4 thế lực lớn chỗ dư phân, hiện tại Sở Phong Miên lại đi tìm, vậy tìm không thấy bao nhiêu, với lại tại 4 thế lực lớn trong bảo khố, cũng không có tiên thạch dạng này tiên vật. Sở Phong Miên chỉ có thể là rời đi Đại La Thiên tinh vực, tiến về những tinh vực khác đi tìm. Đương nhiên tại cựu vực bên trong, vẫn còn có chút khả năng hội có dấu tiên thạch, không phải trong cổ tịch vậy sẽ không ghi chép. Nhưng là cựu vực ngọa hổ tàng long, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều không thể tìm kiếm rõ ràng, theo Sở Phong Miên, đều là một mảnh mê vụ. Huống chi trước đó đại sư huynh Kiếm Lăng nhắc nhở, Sở Phong Miên cũng không thể không lo lắng thiên cựu vực vấn đề. Cùng là tại cựu vực sợ đầu sợ đuôi, còn không bằng tiến đến những tinh vực khác đau nhức mau một chút. Cái này chút huyết đan, giao cho các ngươi ăn vào. Còn có cái này chút thánh dược, đều toàn bộ luyện hóa, tới tăng thực lực lên. Sở Phong Miên một mạch đem vừa mới luyện chế huyết đan, còn có từ 5 người này không giới bên trong đoạt được đến cái kia chút thánh dược, hết thể giao cho Hàn Nguyệt Ly. Sở Phong Miên không tại, kiếm đạo môn chân chính môn chủ, chính là nàng. Cái này chút thánh dược, hết thể giao cho Hàn Nguyệt Ly bảo quản, Sở Phong Miên vậy yên tâm. Người muốn rời khỏi. Hàn Nguyệt Ly nhìn về phía Sở Phong Miên cử động, nhẹ giọng hỏi đường. Nàng ánh mắt đã là nhìn thấu Sở Phong Miên ý nghĩ. Không sai, ta muốn tiến đến Thương Hải tinh vực một chuyến, ít nhất phải 2 tháng, mới có thể trở về, thậm chí thời gian càng lâu. Sở Phong Miên mở miệng nói ra. Hiện tại Đại La Thiên tinh vực 4 thế lực lớn, ta đều đã hàng phục, dù cho là ta rời đi, có tâm ma chi vương tọa chấn, vậy không người nào có thể phản kháng. Về sau Đại La Thiên tinh vực 4 thế lực lớn, đều nhập vào đến kiếm đạo môn bên trong. Trước 1825, lại lần nữa lĩnh hội Thánh Long Thạch Địa. Sở Phong Miên lúc đầu cũng là dự định trước trình hợp kiếm đạo môn, lại rời đi tiến đến Thương Hải tinh vực. Nhưng là lần này trở lại cựu vực, đụng phải cái này Cửu Hoa Thiên võ giả tới tiến đánh kiếm đạo môn, Sở Phong Miên lúc đầu trầm tĩnh lại tâm, hiện tại lại cảm thấy nguy cơ. Cựu vực lúc đầu vẫn giấu kín tại Cửu Trọng Thiên Hỏa bên trong, cho nên ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác cựu vực tồn tại, cho tới nay, vài vạn năm cựu vực chính là đều bình yên vô sự. Nhưng bây giờ Cửu Trọng Thiên Hỏa uy năng tiêu tán, cho tới các chòm sao lớn cường giả đều có thể đi vào cựu vực bên trong. Cựu vực dù sao thế nhưng là đã từng thánh địa, dù cho là đã xuống dốc, cựu vực bên trong ẩn chứa rất nhiều bảo tàng, y lý nguyên đủ để hấp dẫn đại lượng võ giả đã đến. Lúc đầu ngay từ đầu, vẫn chỉ là Đại La Thiên tinh vực chung quanh mấy cái tinh vực, Diêm La tinh vực, Thái Thanh tinh vực các loại võ giả, đến đây cựu vực bên trong. Nhưng hôm nay, ngay cả thánh vực Cửu Hoa Thiên võ giả, đều đã là đi tới cựu vực bên trong. Với lại từ 5 người kia trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên vậy nghe được, Cửu Hoa Thiên đã là để mắt tới cựu vực. Mặc dù trở ngại thiên cựu vực nguyên nhân, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không dám trắng trợn tiến đánh cựu vực, nhưng tương lai như thế nào, Sở Phong Miên cũng không biết. Hiện tại cựu vực bên trong hỗn loạn, chỉ có thể xem như một cái khúc nhạc dạo, tương lai càng đại hỗn loạn, còn hội quét sạch cựu vực. Sở Phong Miên cùng kiếm đạo môn, muốn tại cái này trong hỗn loạn thành công vượt qua, nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên đối tăng thực lực lên, thay đổi thêm khát vọng. Mà bắt đầu, nếu như thực sự không được, có thể từ bỏ cựu vực, tiến đến Đại La Thiên tinh vực. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, lại là mở miệng nói. Hiện tại kiếm đạo môn thực lực mặc dù đã không so với trước như vậy nhỏ yếu, nhưng Sở Phong Miên vậy không dám hứa chắc, không có thế lực khác chầm chầm trên kiếm đạo môn. Giống như là từ Cửu Hoa Thiên bên trong tùy tiện đã đến mấy tên người trẻ tuổi, nhưng đều là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Nếu là cảnh ma thiên, Ly Hận Thiên võ giả đã đến chầm chầm trên kiếm đạo môn, lấy hiện tại kiếm đạo môn thực lực căn bản là không có cách chống lại. Sở Phong Miên xuất thân cựu vực, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Sở Phong Miên vậy không nguyện ý rời đi cựu vực, nhưng nếu như thật đến nguy hiểm cho thời khác, Sở Phong Miên cũng không lo được nhiều như vậy. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Hàn Nguyệt Ly nhẹ gật đầu. Nàng vậy rõ ràng, hiện tại cựu vực đã không còn giống là trước kia bình tĩnh như vậy. Tâm Ma Chi Vương, ngươi tiếp tục đóng giữ kiếm đạo môn, gặp được nguy hiểm, không cách nào chống lại, liền dẫn đầu kiếm đạo môn rời đi, đi Thánh Long Bí Cảnh. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia ngồi ở một bên Tâm Ma Chi Vương lên tiếng nói ra. Tâm Ma Chi Vương đột phá bước vào đến nửa bước thiên nhân cảnh, có được ý thức, đã là trở thành đơn độc tồn tại, mà không giống như là trước đó như vậy phụ thuộc vào Sở Phong Miên. Hơn hết Sở Phong Miên cùng cái này Tâm Ma Chi Vương, vẫn là tâm ý tương thông, chỉ cần là kiếm đạo môn tao ngộ nguy hiểm, Sở Phong Miên trước tiên cũng có thể thông qua Tâm Ma Chi Vương biết được. Là, chủ nhân. Tâm Ma Chi Vương thanh âm từ Sở Phong Miên trong óc vang vọng mà lên, xoáy cho dù là tiến vào Vân Vũ Thiên Cung chỗ sâu, bắt đầu bế quan tiềm tu. Cần phải đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch hai nữ, thân hình lấp lóe, bắt đầu từ cái này kiếm nguyên giới bên trong bay ra ngoài. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên thân hình liền đi tới kiếm đạo thành bên trong, mang theo Hải Công Chúa, biến thành một đạo đột quang, trực tiếp rời khỏi cựu vực. Chuyến này tiến đến Thương Hải Tinh Vực, đối Lưu Ly Tịnh Thủy, Sở Phong Miên có nhất định được chi tâm. Chỉ cần là đạt được đủ nhiều Lưu Ly Tịnh Thủy, Sở Phong Miên liền có thể tẩy Thái Sơ Kiếm Phong phía trên lưu lại ma ý, tái tạo Thái Sơ Kiếm. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên cầm trong tay Cực Đạo Tiên Binh, dù cho là đối mặt chân chính thiên nhân cảnh, đều có sức đánh một trận. Hơn hết Sở Phong Miên cũng không có trực tiếp tiến đến Thương Hải Tinh Vực, mà là thân hình lóe lên, mang theo Hải Công Chúa, về tới Thánh Long Bí Cảnh bên trong. Thánh Long Bí Cảnh bên ngoài, Thiên Tinh Hà vẫn là thủ hộ ở nơi nào? Lúc đầu Sở Phong Miên hàng phục Thiên Tinh Hà, vậy là chuẩn bị đem Thiên Tinh Hà đưa đến kiếm nguyên giới bên trong đi thủ hộ kiếm đạo môn. Nhưng bây giờ đã trải qua vừa mới chiến đấu về sau, Sở Phong Miên vậy minh bạch. Cựu vực loại thứ này không phải chi địa, lúc nào cũng có thể đại biến. Sở Phong Miên nhất định phải vì kiếm đạo môn lưu lại một con đường lùi mới đúng. Thánh Long Bí Cảnh, liền là kiếm đạo môn đường lui, thực sự không được, liền để Tâm Ma Chi Vương, tại tăng thêm Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch bọn người đem kiếm đạo môn đệ tử dẫn đầu rời khỏi cựu vực, đi vào Thánh Long Bí Cảnh bên trong, tính là có một con đường lùi. Cái này Thiên Tinh Hà, vậy y nguyên bị Sở Phong Miên lưu lại, thủ hộ Thánh Long Bí Cảnh. Hết thể đủ loại, an bài tốt về sau, Sở Phong Miên thân hình chính là đi tới Thánh Long Bí Cảnh chỗ sâu. Ngộ đạo điện bên trong. Đây đã là lần thứ ba tới ngộ đạo điện, hắn đi tới nơi này ngộ đạo điện mắt, cũng là vì cái kia thủy tổ pho tượng mà tới. Từ cái này thủy tổ trong pho tượng, Sở Phong Miên tìm hiểu ra thủy tổ chín thức trước hai thức. Lần trước Sở Phong Miên đi tới cái này ngộ đạo điện thời điểm, mới bất quá là bất hủ chi cảnh cảnh giới, một thân thực lực miễn cưỡng chống lại cổ đế, cho nên mới chỉ là tìm hiểu ra trước hai thức thôi. Trên thực tế một lần Sở Phong Miên tại lĩnh hội thời điểm, đã là loáng thoáng tìm hiểu ra thủy tổ thức thứ ba tới. Chỉ là bởi vì lúc kia, Sở Phong Miên thực lực quá mức nhỏ yếu, một khi là thi triển thủy tổ thức thứ ba, Sở Phong Miên mình liền lại bởi vì không chịu nổi lực lượng mà trực tiếp vẫn lạc, mới đình chỉ tiếp tục thăng ngộ. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên thực lực đã lần trước đến tới thời điểm, mạnh mẽ đâu chỉ ngàn vạn lần, cũng có thể tiếp tục đi lĩnh hội thủy tổ chính thức. Ngộ đạo điện, vốn là cần đại lượng điểm cống hiến, mới có tư cách tiến vào trong đó đi lĩnh hội. Hơn hết Sở Phong Miên hiện tại đã là hàng phục toàn bộ Thánh Long Bí Cảnh, hắn muốn đi đâu, căn bản không người nào dám tới ngăn cản. Sở Phong Miên một bước vào đến ngộ đạo điện chỗ sâu, liếc mắt liền thấy được cái kia một tòa có khắc Thánh Long hai cái chữ to bia đá. Tấm bia đá này, trong truyền thuyết là Thánh Long Bí Cảnh người sáng lập, tự mình viết, ẩn chứa vô thượng bí mật. Nhưng là Thánh Long Bí Cảnh truyền thừa vài vạn năm, đều không có người chân chính tìm hiểu ra cái này trong tấm bia đá ẩn chứa bí mật. Lần trước Sở Phong Miên nếm thử lĩnh hội, liền thấy một bộ quần long gào thét, vạn long chi quốc bộ dáng. Lúc đầu Sở Phong Miên là chuẩn bị trực tiếp đi lĩnh hội thủy tổ pho tượng, nhưng nhìn đến tấm bia đá này một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên là muốn tới trước lĩnh hội một phen cái này trong tấm bia đá bí mật. Cái này trong tấm bia đá ghi chép cảnh tượng, tuyệt không phải là có người tận lực lưu lại, hiện tại Sở Phong Miên nắm trong tay một bộ phân thuộc tại thủy tổ thiên long chi trảo thái sơ chi khí, đã là tìm hiểu long chi bản nguyên. Lĩnh hội cái này trong tấm bia đá nội dung, hẳn là không thành vấn đề. Sở Phong Miên vận chuyển lên huyết mạch bên trong lực lượng, ánh mắt nhìn về phía cái này trên tấm bia đá Thánh Long hai chữ. Giống. Quân Long tiếng gầm, truyền tới Sở Phong Miên trong óc tới. Một tiếng này âm thanh gào thét, đang trùng kích cái này Sở Phong Miên ý thức. Lần trước Sở Phong Miên đối mặt bọn này Long gào thét, còn chỉ có thể là đau khổ ngạnh kháng. Chương 1826, Thủy Tổ chương 3, C. Hơn hết lần này, tùy ý là bọn này Long gào thét,

tìm hiểu ra thủy tổ chính thức đến, cũng là bởi vì lúc trước Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, thế nhưng là ẩn chứa thủy tổ thiên long huyết mạch. Nếu như không có thủy tổ thiên long huyết mạch lời nói, tùy ý là Sở Phong Miên tư chất tại cao, đều khó mà từ cái này ngàn dặm thạch long trong pho tượng có chỗ lĩnh hội. Đương nhiên lần này, Sở Phong Miên đã là dung nhập thái sơ chi khí, nắm trong tay long chi bản nguyên. Cái này ngàn dặm thạch long trong pho tượng, ẩn tàng thủy tổ chính thức, trong một chớp mắt, liền bị Sở Phong Miên nhìn rõ rõ ràng ràng. Gần như không cần Sở Phong Miên lại đi lĩnh hội. Trước mắt cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, tựa như là một bản ghi chép thủy tổ chính thức cổ tịch như thế, Sở Phong Miên một chút cũng có thể thấy được trong đó hết thể huyền diệu. Một cỗ long lực bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Thủy tổ thức thứ ba. Oanh. Sở Phong Miên ngưng tụ long lực, tại trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên một trường oanh kích mà ra. Cả cái sân gốc đều là vì chi lắc lư. Cái này thủy tổ thức thứ ba, đối lần trước đến đây Sở Phong Miên tới nói, còn là căn bản là không có cách thi triển. Hiện tại Sở Phong Miên tiện tay ở giữa, liền đã đủ để thi triển đi ra, với lại căn bản vốn không cần bất luận cái gì luyện tập. Hắn bây giờ có được một bộ điểm long chi bản nguyên, thi triển ra thủy tổ chính thức tới uy năng, đã là vượt ra khỏi tất cả long tộc, đơn giản có thể cùng thủy tổ thiên long thi triển ra huyền diệu chỗ so sánh. Vẹn vẹn đánh ra một lần, cái này thủy tổ thức thứ ba, đã là bị Sở Phong Miên dung hội quan thông. Trong đó đủ loại huyền diệu, đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn hiểu rõ. Thủy tổ thức thứ ba, hóa thành kiếm thuật. Từ Sở Phong Miên trước mặt, kiếm đạo cổ tịch đột nhiên bay ra, cái này thủy tổ thức thứ ba huyền bí, cũng bị Sở Phong Miên đánh vào đến trong đó đi, tiệm một trang mới, đạn sinh ra. Cái này thủy tổ thức thứ ba, cũng đã là bị Sở Phong Miên khống chế, dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong đi. Chương 1827, cực hạn chương 6, C. Cựu vực kiếm thuật kiếm đạo trong cổ tịch, dương hiện một tờ, ngưng tụ mà ra. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, vẹn vẹn là lĩnh ngộ cái này thủy tổ thức thứ ba, còn xa xa không cách nào làm cho Sở Phong Miên hài lòng. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn hiện tại có thể khống chế thủy tổ chính thức, xa không đủ như thế. Long lực lại lần nữa từ Sở Phong Miên trong thân thể ngưng tụ, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia ngàn dặm thạch long pho tượng, từng đợt long uy, bước lên mà ra. Một đạo long chảo, hư vô phiêu miếu ở giữa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Đạo này long chảo, cũng không phải là thực thể, mà là lấy long lực biến thành một đạo hư ảnh, ẩn chứa thủy tổ thức thứ tư tinh túy. Thủy tổ chính thức, mỗi ba thức mà là một bậc thang. Rất nhiều cổ lão long tộc, kế thừa thủy tổ thiên long huyết mạch long tộc, đều là có chút tu luyện thủy tổ chính thức cơ hội. Nhưng là đại bộ phận điểm long tộc, chỗ có thể khống chế, cũng chính là thủy tổ ba thức đầu, về phần thủy tổ thức thứ tư, thì là hoàn toàn khác biệt ngưỡng cửa. Chân chính có thể lĩnh ngộ thủy tổ thức thứ tư long tộc, cơ hồ đều là tại cổ lão trong long tộc ngàn năm khó gặp kỳ tài. Cánh cửa độ cao, khó có thể tưởng tượng. Nhưng là cái này cái gọi là cánh cửa, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Hắn dung nhập thái sơ chi khí, lĩnh ngộ long chi bản nguyên. Cái này thủy tổ thức thứ tư, Sở Phong Miên thoáng qua ở giữa liền lĩnh hội mà ra. Ngay tại cái kia một đạo long chảo rơi sau một khắc, Sở Phong Miên đồng dạng là ngưng tụ, long lực tại hắn trong lòng bàn tay một trường oanh kích mà ra. Một trường này oanh kích mà ra, ngưng tụ long lực, lúc này cũng là biến thành một đạo long chảo, cùng cái kia một đạo từ trên trời hạ xuống trước khi long chảo chỗ va chạm. Giang giác. Hai cỗ lực lượng va chạm, bất phân cao thấp. Trong nháy mắt, cái này thủy tổ thức thứ tư, đã là bị lĩnh hội mà ra, đủ để tùy ý thi triển. Thủy tổ thức thứ tư, dung nhập cựu vực kiếm thuật bên trong. Sở Phong Miên lực lượng căn bản, chính là quyển này cựu vực kiếm thuật, có thể nói nếu như Sở Phong Miên không là có nghịch thiên ý nghĩ, đã sáng tạo ra cái này cựu vực kiếm thuật, dung nhập thiên hạ ngàn vạn đủ loại huyền diệu, hắn thực lực bây giờ, vậy không có khả năng kéo lên nhanh như vậy. Cái này thủy tổ chính thức, cuối cùng Sở Phong Miên cũng muốn toàn bộ dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong đi. Anh. Long lực ngưng tụ, bay vào đến kiếm đạo trong cổ tịch, biến thành tiệm một trang mới. Cái này thủy tổ thức thứ tư, cũng bị Sở Phong Miên dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong. Để đọc chuyện, Sở Phong Miên vẫn không có dừng lại lĩnh hội. Sở Phong Miên ngồi trên mặt đất, hắn linh thức một mực là bao phủ tại theo ngàn dặm thạch long pho tượng phía trên, lĩnh hội ở trong đó đủ loại huyền diệu. Nửa canh giờ về sau, từ trên người Sở Phong Miên một cỗ long uy lúc này giáng lâm, long lực buộc phát ra. Kiếm đạo trong cổ tịch lại lần nữa ngưng tụ cái này linh lực, một trang mới, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Thủy tổ chính thức thức thứ 5, cũng đừng Sở Phong Miên lĩnh ngộ, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Tiếp đó, lại là một canh giờ thời gian, Sở Phong Miên trên thân long lực, lại một lần nữa ngưng tụ, thủy tổ thức thứ 6, cũng bị Sở Phong Miên chỗ lĩnh hội mà ra, dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong đi. thủy tổ 9 thức trước 6 thức, đã là đều bị Sở Phong Miên nắm trong tay, dung hội quán thông, có thể làm đến bước này, đã là vô cùng kinh thế hai tụ. Tại viễn cổ thời đại bên trong, viễn cổ chiến long nhất tộc bên trong long đế, đều chưa hẳn có thể đem thủy tổ 9 thức trước 6 thức toàn bộ khống chế. Hơn hết đến một bước này, Sở Phong Miên vậy đã nhận ra, hắn hiện tại lĩnh hội cái này thủy tổ 9 thức tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Sở Phong Miên mặc dù là đem cái kia thủy tổ thiên long chi chảo bên trong thái sơ chi khí, dung nhập vào trong thân thể đi, đạt được long chi bản nguyên. Nhưng Sở Phong Miên dù sao chỉ là đạt được một chảo, mà cũng không phải là hoàn toàn thủy tổ thiên long thân thể, hắn đạt được long chi bản nguyên, cũng không phải là hoàn chỉnh. Mặc dù đủ để là để Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu tới tốc độ so với bình thường long tộc yêu thần phải nhanh hơn nghìn lần vạn lần, nhưng cũng có lấy cực hạn. Tại tìm hiểu thủy tổ thức thứ 6 về sau, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn hiện tại lĩnh hội, đã là sắp đến cực hạn. Thủy tổ 9 thức, mỗi 3 thức chính là một bậc thang, có hoàn toàn khác biệt chất biến. Tựa như là Sở Phong Miên lĩnh hội thủy tổ thức thứ 4 độ khó, muốn vượt xa thức thứ 3 như thế. Cái này thủy tổ thức thứ 7 lĩnh hội độ khó, cũng là muốn so lên thủy tổ thức thứ 6 khó nhiều. Sở Phong Miên tại nếm thử lĩnh hội thủy tổ thức thứ 7, trọn vẹn là qua 2 canh giờ về sau, Sở Phong Miên mới chậm rãi mở cặp mắt ra, từ dưới đất đứng lên tới. Cái này thủy tổ thức thứ 7, đã là thủy tổ 9 thức bên trong tinh túy, Sở Phong Miên tìm hiểu 2 canh giờ thời gian, đều vẹn vẹn tìm hiểu không đến 1%. Muốn hoàn toàn lĩnh hội, không có cái đo đếm năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm, căn bản là không có cách làm đến. Sở Phong Miên hiện tại vậy không có khả năng liền lưu ở trong thung lũng này, một mực lĩnh hội mấy chục năm, với lại ở trong đó huyền liền diệu, Sở Phong Miên còn xa xa không cách nào toàn bộ hiểu rõ. Có lẽ là Sở Phong Miên tìm hiểu mấy chục năm về sau, đều chỉ có một cái không thu hoạch được gì hạ tràng. Lần này lĩnh hội, liền tới đây. Sở Phong Miên đứng dậy tự đủ. Có thể lĩnh hội đến thủy tổ thức thứ 6, đã là vượt ra khỏi Sở Phong Miên dự tính. Lúc đầu Sở Phong Miên còn tưởng rằng, cần phải hao phí không thiếu thời gian, mới có thể lĩnh hội đến một bước này, nhưng là hiện tại, bởi vì Sở Phong Miên nắm trong tay một bộ điểm long chi bản nguyên, lĩnh hội cái này thủy tổ 9 thức tốc độ, đã là muốn so lên Sở Phong Miên lần đầu tiên tới lĩnh hội thời điểm nhanh hơn. Thủy tổ thức thứ 7, Sở Phong Miên hiện tại khó mà tìm hiểu ra, cũng không phải Sở Phong Miên đối Vu Long tộc võ đạo lĩnh ngộ vấn đề, mà là Sở Phong Miên cảnh giới, thực lực đều quá thấp. Sở Phong Miên cảnh giới, chỉ là cựu kiếp cổ đế, thực lực cũng chỉ là tại nửa bước thiên nhân cảnh tả hữu. Mà cái này thủy tổ 9 thức, thế nhưng là đã từng thủy tổ thiên long sáng tạo ra long tộc võ kỹ. Tại viễn cổ thời đại bên trong, có thể thi triển ra cái này thủy tổ thức thứ 7 long tộc, cơ hồ đều là tại thành tiên đại nhân vật, thực lực vượt xa Sở Phong Miên. Hơn hết có cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, chỉ cần là Sở Phong Miên tương lai thực lực tăng trưởng, cảnh giới tiến thêm một bước lời nói, vậy đủ để là từ trong đó, tìm hiểu ra càng nhiều thủy tổ 9 thức đi ra. Thu. Sở Phong Miên đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chính là tâm thần khẽ động, đem cái kia cổ tịch, thu vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Bất quá khi cái này kiếm đạo cổ tịch dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể một khắc, Sở Phong Miên lại là đột nhiên nhướng mày. Một cỗ cuồng bạo long lực, đang trùng kích cái này kiếm đạo cổ tịch, tựa hồ là muốn chiếm cứ cái này kiếm đạo cổ tịch. Kiếm đạo cổ tịch, là lấy Sở Phong Miên lĩnh ngộ kiếm đạo làm căn bản, ngưng tụ mà thành. Hiện tại Sở Phong Miên dung nhập thủy tổ 9 thức, uy năng thật sự là quá khổng lồ, cho tới hay là đảo khách thành chủ, tới chiếm cứ kiếm đạo cổ tịch, hóa thành thuộc Vu Long tộc cổ tịch. Như quả thật là làm cho cái này Long tộc chi lực, đảo khách thành chủ lời nói, cái kia Sở Phong Miên tân tân khổ khổ ngưng tụ kiếm đạo cổ tịch, thì tương đương với là vì người khác làm áo cưới. Đây là Sở Phong Miên không có khả năng dễ dàng tha thứ sự tình. Chương 1828, lại lần nữa lên đường. Thủy tổ 9 thức lại như thế nào? Cho ta thần phục. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, một cỗ kiếm ý, phóng lên tận trời, ầm vang ở giữa chấn đặt ở cái này kiếm đạo cổ tịch phía trên. Cái này kiếm đạo cổ tịch, là Sở Phong Miên căn bản, Sở Phong Miên hai đời là người, sở tu đều là kiếm thuật. Hắn muốn đem cái này thủy tổ 9 thức, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, cũng là muốn để thủy tổ 9 thức lực lượng, vì Sở Phong Miên sử dụng. Mà không phải để cái này thủy tổ 9 thức lực lượng, đảo khách thành chủ. Cái này thủy tổ 9 thức lực lượng dù cho là mạnh hơn, cũng chỉ có thể là bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Vâng! Một cỗ kiếm ý, cọ rửa mà xuống, phía trên cái kia cuồng bạo long lực, bị một chút xíu chấn áp xuống. Nhìn hiện tại kiếm đạo cổ tịch, đã là khôi phục bình thường bộ dáng. Hơn hết Sở Phong Miên sắc mặt lại cũng không coi là tốt nhìn, bởi vì lần này long lực trùng kích, cũng cho Sở Phong Miên cảnh tỉnh. Sở Phong Miên sáng tạo cựu vực kiếm thuật, ngưng tụ kiếm đạo cổ tịch nguyên nhân lớn nhất, chính là Sở Phong Miên lấy mình kiếm đạo, đủ để trấn áp dung nhập trong đó hết thể kiếm thuật, mới có thể để những lực lượng kia tương xung, thậm chí là hoàn toàn tương phản kiếm thuật, hết thể dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong, để tạo ra được cái này hằng cổ đến một lần đều không có người làm đến sự tình. Nhưng là Sở Phong Miên trước đó dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong kiếm thuật, lực lượng là xa kém xa cùng Sở Phong Miên kiếm đạo chỗ chống lại, mới hội một mực bị Sở Phong Miên kiếm đạo áp chế, không cách nào phản kháng. Nhưng là lần này Sở Phong Miên một ngụm tử dung nhập thủy tổ chín thức trước sáu thức tiến vào kiếm đạo trong cổ tịch, trong đó lực lượng quá khổng lồ, cho tới Sở Phong Miên kiếm đạo đều có chút áp bách không ở, cuối cùng kém một chút bị cái này long lực đạo khách thành chủ, chiếm cứ kiếm đạo cổ tịch. Không chỉ là thủy tổ chín thức, nếu như tương lai Sở Phong Miên tiếp tục dung nhập cái khác uy năng cường đại võ kỹ kiếm thuật, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, Sở Phong Miên kiếm đạo áp chế không nổi lời nói, như thế khả năng hội xuất hiện vấn đề như vậy. Giống như là cựu huyền tiên thuật, kiếm thứ nhất thuật các loại, bàn về uy năng, vậy vẹn vẹn chỉ so với thủy tổ chín thức tướng kém một chút thôi. Theo Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch võ kỹ kiếm thuật càng ngày cũng nhiều, Sở Phong Miên kiếm đạo muốn đem tất cả võ kỹ kiếm thuật đều cho áp chế xuống độ khó, vậy hội càng ngày càng khó khăn. Trách không được hàng thời cổ bên trong, tại yêu nghiệt thiên tài, đều không người có thể đi một bước này, ở trong đó gian nguy, xa xa siêu việt tưởng tượng. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng nói. Cái này kiếm đạo cổ tịch, theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, dung nhập võ kỹ kiếm thuật càng ngày càng nhiều, vậy hội càng ngày càng khó lấy khống chế. Hiện tại Sở Phong Miên muốn làm sự tình, tại hàng cổ trong lịch sử, cũng có một chút thiên tài yêu nghiệt, đã từng muốn làm qua. Nhưng là cuối cùng đều không ngoại lệ, những yêu nghiệt kia thiên tài, đều là chỉ có một cái vẫn lạc hạ tràng. Dù sao một cá nhân lực lượng, muốn cường đại cỡ nào, mới có cái này trấn áp thiên hạ ngàn vạn lực lượng năng lực. Thậm chí là gia thiên, thiên đạo, đều chưa hẳn có thể ngăn chặn trong thiên hạ hết thể lực lượng. Mà bây giờ Sở Phong Miên muốn làm, chính là như vậy một sự kiện. Hơn hết Sở Phong Miên nhưng trong lòng cũng không lùi bước, hắn hai đời làm người, vốn là nghịch thiên mà đi. Trước đó Sở Phong Miên càng là vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thân thể dung nhập thái sơ chi khí, đã là siêu giật bình thường sinh linh, trở thành thiên địa dị chủng. Đủ loại chuyện nghịch thiên, Sở Phong Miên đều có thể làm, cái này kiếm đạo cổ tịch, Sở Phong Miên như thế có thể ngưng tụ. Kiếm đạo đồ đằng. Nếu như có thể đạt được càng nhiều kiếm đạo đồ đằng, ta liền có cơ hội lĩnh hội trong đó cái kia không trọn vẹn kiếm thuật, tới lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên. Sở Phong Miên hiện tại kiếm đạo, chính là chỉ thiếu chút nữa, liền bước vào đến kiếm đạo bản nguyên trình độ. Nhưng là một bước này, Sở Phong Miên chỉ có là mượn nhờ cái kia đường đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, mới có thể đi ra. Kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên nhất định phải tìm một cái cơ hội tìm được, bất quá bây giờ Sở Phong Miên biết rõ kiếm đạo đồ đằng, đều là tại Thượng Kiếm Tông bên trong. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên còn không có nắm chắc, có thể tiến đánh Thượng Kiếm Tông, cũng chỉ có thể tạm thời thôi. Hơn hết ngoại trừ Thượng Kiếm Tông, bên ngoài cũng có được kiếm đạo đồ đằng chạy ra, Sở Phong Miên tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong. Liên từ đấu giá hội bên trên, mua được quá một tòa kiếm đạo đồ đằng. Đã như vậy, cái kia còn lại mấy cái bên kia đã là từ cựu vực biến mất hồi lâu kiếm đạo đồ đằng, vô cùng có khả năng đều là lưu ra đến bên ngoài đi. Có thể đến bất kỳ một tòa, đối với hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều có tăng lên cực lớn. Sở Phong Miên đứng dậy, ngưng tụ một quả ngọc phù, truyền đưa cho Hàn Nguyệt Ly, để kiếm đạo môn đệ tử đến giúp đỡ Sở Phong Miên tìm kiếm kiếm đạo đồ đằng. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên đã là triệt để nắm trong tay Đại La Thiên Tinh vực, muốn tìm thứ gì cũng không phải là một mình hắn đau khổ tìm. Điều động toàn bộ kiếm đạo môn đệ tử đến giúp đỡ Sở Phong Miên tìm kiếm kiếm đạo đồ đằng, cũng muốn so với Sở Phong Miên một người đau khổ tìm kiếm tới thực sự nhanh hơn nhiều. Vậy nên rời đi. Lĩnh hội cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, cũng là Sở Phong Miên trở lại Thánh Long bí cảnh duy nhất phải làm việc, nếu như đã là lĩnh hội kết thúc, vậy đã đến Sở Phong Miên muốn rời khỏi, lên đường đi Thương Hải tinh vực thời điểm. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia ngàn dặm thạch long pho tượng, chính là thân hình khẽ động, rời đi trong sơn cốc này. Cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, Sở Phong Miên cũng có được muốn tùy thân mang đi ý nghĩ, như thế vậy liền có thể tùy thời bất cứ nơi nào lĩnh hội thủy tổ chính thức. Hơn hết Sở Phong Miên thử một cái, vậy liền từ bỏ. Cái này ngàn dặm thạch long trong pho tượng, ẩn chứa một cỗ cực kỳ cổ lão lực lượng, xa hoàn toàn không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể dung chuyển. Cho dù là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều căn bản là không có cách dung chuyển. Chỉ có thể hiện tại liền thả ở trong thung lũng này. Hơn hết Sở Phong Miên không cách nào dung chuyển, những người khác đã đến, cũng đừng hòng muốn đoạt đi cái này ngàn dặm thạch long pho tượng. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này ngàn dặm thạch long trong pho tượng ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ là để thiên nhân cảnh tiên nhân đều khó mà dung chuyển. Đặt ở Thánh Long bí cảnh bên trong, Sở Phong Miên vậy không lo lắng có người tới cướp đoạt. Sở Phong Miên thân hình lóe lên,

Hiện tại Sở Phong Miên oanh kích một đạo long chảo, thế mà đều không đả thương được hắn. Cứng vãi thân thể. Đây là thái cổ Ngô Công. Con giết nhất tộc vương giả. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia giết khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, lại vẫn là lông tóc không thương, cũng có chút giật mình. Hắn vừa mới đánh ra một trưởng kia lực lượng, mặc dù không tính toán gì hết Sở Phong Miên toàn lực, nhưng nếu là để ngũ hành đao thánh như vậy nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đón lấy, đều muốn ăn một cái thiệt thòi, thụ chút vết thương nhẹ. Nhưng trước mắt này giết khổng lồ, lại là lông tóc không tổn hao gì. Cứng rắn như thế thân thể, tại Sở Phong Miên trong trí nhớ, chỉ có con giết nhất tộc vương giả, thái cổ Ngô Công, mới có thể có được. Giống. Cái kia một đầu thái cổ Ngô Công, bị Sở Phong Miên long chảo đánh bay ra ngoài, cũng là thấp giọng gào thét một tiếng, quay đầu liền chạy. Cái này thái cổ Ngô Công, mặc dù không giống như là yêu thần như vậy, có thể đản sinh ra ý thức, nhưng cũng có lấy bản năng, tại biết được Sở Phong Miên lợi hại về sau, quay đầu liền chạy, chuẩn bị là trốn vào đến vành đai mảnh vỡ thiên thạch thâm thúy chi địa đi. Một khi là trốn vào đến vành đai mảnh vỡ thiên thạch chỗ sâu, lấy Sở Phong Miên đối vành đai mảnh vỡ thiên thạch lạ lẫm, muốn truy vào đi, lại bắt giữ đầu này thái cổ Ngô Công, coi như vô cùng khó khăn. Không qua một đầu cựu kiếp cổ đế thái cổ Ngô Công, muốn từ Sở Phong Miên trước mặt đào tẩu, cũng là tuyệt đối không thể. Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực tại trong lòng bàn tay, vung tay lên, chung quanh trăm dặm không gian, bị toàn bộ phong tỏa, tùy ý là cái kia thái cổ Ngô Công dễ rủa như thế nào, đều không thể chạy ra sinh thiên. Cho ta trấn áp. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, một bước tới gần đến cái kia thái cổ Ngô Công trước mặt, vung tay lên, biến thành một đạo long chảo hung hăng chấn đặt ở cái này thái cổ Ngô Công trên thân thể. Dù cho là cái này thái cổ Ngô Công man lực, so với nửa bước thiên nhân cảnh võ giả còn muốn cường hoành hơn, bây giờ tại Sở Phong Miên long chảo trước mặt, đều vẫn là không đáng giá nhắc tới, bị gắt gao chấn áp cái này. Đọc truyện tại vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể chạy ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, chỉ có thể là thấp giọng gầm thét. Một bên hải công chúa nhìn thấy một màn này, đều là trợn mắt hốt mồm. Nàng vậy có chỗ nghe nói qua, tại cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, có một đầu thái cổ Ngô Công, xuất quỷ nhập thần, tập kích tới gần vành đai mảnh vỡ thiên thạch võ giả. Thậm chí là có lấy mấy vị cựu kiếp cổ đế, đều là táng thân tại đầu này thái cổ Ngô Công trong miệng, cho dù là lúc trước thiên ma lão nhân tại cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong xương vương xương bá thời điểm, cũng không có cách nào thay vào đó thái cổ Ngô Công. Hiện tại cái này thái cổ Ngô Công, lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, bị Sở Phong Miên vẫy tay một cái liền trấn áp lại. Không thần phục. Một bên khác, Sở Phong Miên đã đem long lực ngưng tụ tới cực hạn, áp bách tại cái này thái cổ Ngô Công đều là trên thân thể. Tại dạng này lực lượng phía dưới, đủ để là đem cái này thái cổ Ngô Công tươi sống đẻ chết, thế nhưng là cái này thái cổ Ngô Công, nhưng vẫn là tại phản kháng cái này. Cái này khiến Sở Phong Miên có chút kỳ quái, hoang thú nhất tộc, đều là chỉ bằng bản có thể hành động. Chỉ cần là có đầy đủ lực lượng, chính là đủ để đem bọn họ hàng phục, để bọn họ thần phục. Tại viễn cổ thời đại bên trong, một chút cường giả đại năng, đều là hàng phục mạnh mẽ hoang thú, làm tọa kỵ, hộ núi yêu thú. Cho nên Sở Phong Miên cũng có được hàng phục cái này thái cổ Ngô Công, thu làm tọa kỵ ý nghĩ. Nhưng cái này thái cổ Ngô Công phản kháng mạnh, vượt ra khỏi Sở Phong Miên dự tính. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này thái cổ Ngô Công đến cùng có gì đó cổ quái. Sở Phong Miên một bên trấn áp cái này thái cổ Ngô Công, một bên thôi động linh thức, dò xét cái này trước mắt cái này thái cổ Ngô Công trong thân thể. Cái này thái cổ Ngô Công chỉ là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, hắn hết thể đủ loại, đều tại Sở Phong Miên linh thức trước mặt, không thể nào ẩn trốn. Cấm chế. Đột nhiên, Sở Phong Miên đột nhiên nhìn thấy cái này thái cổ Ngô Công trong đầu, lại là có một đạo cấm chế tồn tại. Cái này thái cổ Ngô Công, tựa hồ chính là bởi vì đạo này cấm chế sở thụ chế. Không cách nào bị Sở Phong Miên hàng phục. Cái này thái cổ Ngô Công, lại là đã bị người hàng phục. Sở Phong Miên nhìn thấy đạo này cấm chế một khắc, chính là trong óc minh bạch lại đây, trước mắt đầu này thái cổ Ngô Công, lại là sớm đã bị người hàng phục. Đã là có người tại hắn trong đầu, lưu lại cấm chế, mới khiến cho Sở Phong Miên không cách nào hàng phục cái này thái cổ Ngô Công. Không qua rốt cuộc là ai có thể hàng phục cái này thái cổ Ngô Công. Đừng nhìn là hiện tại Sở Phong Miên hàng phục cái này thái cổ Ngô Công vô cùng dễ dàng. Đó là bởi vì Sở Phong Miên thực lực, cơ hồ là đứng ở nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, Sở Phong Miên đều có thể tùy ý hoành sát. Nếu như là để ngũ hành đao thánh loại kia bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đụng phải cái này thái cổ Ngô Công, giao thủ phía dưới, ai thắng ai thua đều không nhất định. Lấy cái này thái cổ Ngô Công nhục thân, mặc dù không có khả năng chiến thắng nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, có thể tìm ra thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả muốn hàng phục hắn, vậy không có khả năng. Có thể hàng phục cái này thái cổ Ngô Công nhân vật, thực lực tuyệt đối so với lên thiên ma lão nhân còn cao hơn một cái cấp bậc. Không quản cái này thái cổ Ngô công chủ nhân đến cùng là ai. Nếu là bị ta đụng phải, cái này thái cổ Ngô công cũng liền thuộc về ta. Nho nhỏ cấm chế, phá cho ta. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, không do dự nữa, một cỗ linh lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, một trường oanh kích xuống. Chương 1831, Điện Vương Thành. Sở Phong Miên nhìn ra, cái này thái cổ Ngô công trong đầu cấm chế, hẳn là chỉ là một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả bố trí xuống. Ngoại trừ chân chính thiên nhân cảnh võ giả, không phải đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, đều không sợ chút nào. Vâng! Lòng bàn tay ngưng tụ linh lực oanh kích mà xuống, đánh vào đến cái này thái cổ Ngô công trong óc, lập tức cái này thái cổ Ngô công trong óc cấm chế, đều bị Sở Phong Miên oanh sát đánh nát. Đồng thời Sở Phong Miên một cỗ linh lực, vậy theo sát nó đến đánh vào trong đó, tại cái này thái cổ Ngô công bên trong, gieo xuống Sở Phong Miên cấm chế. Cấm chế đánh vào đến trong óc. Đầu này thái cổ Ngô công vậy từ bỏ phản kháng dãy rủa, hoàn toàn thần phục Sở Phong Miên. Sở Phong Miên một bước bước vào, ngồi ở cái này thái cổ Ngô công trên đầu, cái này thái cổ Ngô công cũng chỉ là thuận theo gầm nhẹ hai tiếng. Thái cổ Ngô công chính là hoang thú, huyết mạch bên trong ẩn chứa vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là cái này hoang thú nhất tộc cũng có được một cái thiếu hụt, chính là linh trí không cao. Dù cho là cái này thái cổ Ngô công, một thân cảnh giới đã là đạt đến cửu kiếp cổ đế, coi như liền nói chuyện với nhau đều làm không được. Vẹn vẹn chỉ có thể là cảm nhận được Sở Phong Miên một chút xíu ý tứ. Không qua hoang thú nhất tộc, cũng không phải là không có thể khai linh trí, chỉ cần là bước vào thiên nhân cảnh, cái này thái cổ Ngô công vậy cũng đủ để khai linh trí, trở thành yêu thần. Nhưng là bước vào thiên nhân cảnh, đối đại bộ phận điểm hoang thú tới nói, trừ phi là có thiên đại cơ duyên, không phải đều tuyệt đối không thể. Thật tốt vì ta hiệu lực, ngày sau ta định để ngươi bước vào thiên nhân cảnh, khai linh trí, hóa là thân người. Sở Phong Miên nhìn xem ngồi xuống thái cổ Ngô công mở miệng nói. Giống giống. Cái này thái cổ Ngô công, tựa hồ là nghe hiểu Sở Phong Miên ý tứ, hưng phấn giống lên hai câu, trở nên càng thêm thuận theo. Không nghĩ tới cái này thái cổ Ngô công, thế mà bị ngươi thu phục. Nhìn xem Sở Phong Miên đã là hàng phục cái này thái cổ Ngô công, Hải công chúa cũng là từ phương trong đỏ đi ra, cảm thán nói. Cái này thái cổ Ngô công, ẩn thân tại vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, không biết là săn giết bao nhiêu võ giả yêu thần. Đều không có người có thể đem hàng phục, ngươi hàng phục hắn, cũng coi là vì vành đai mảnh vỡ thiên thạch ngoại trừ một cái tai họa. Ân, cái này thái cổ Ngô công, sớm đã bị người hàng phục qua. TERUIENNCUATUIVN Sở Phong Miên nghe được Hải công chúa lời nói, cũng là tâm niệm vừa động, xem ra đây là thái cổ Ngô công đã là bị người hàng phục sự tình, căn bản là không có người biết được. Cái này thái cổ Ngô công, sớm đã bị người hàng phục. Lại là cố ý để cái này thái cổ Ngô công, lưu tại cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, chỉ sợ là vì săn giết cái khắc kinh qua vành đai mảnh vỡ thiên thạch võ giả yêu thần. Sớm đã bị người hàng phục. Hải công chúa nghe được Sở Phong Miên lời nói, không khỏi sững sờ hỏi. Ngươi nhìn. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, chỉ gặp từ trên người thái cổ Ngô công, bay ra ngoài mấy trăm mai không giới. Rất nhiều không giới phía trên, đều nhiễm lấy máu tươi. Cái này chút không giới. Đều là bị thái cổ Ngô công đã từng săn giết qua võ giả yêu thần, bây giờ đều bị góp nhặt xuống dưới. Nhìn thấy cái này chút không giới một khắc, Sở Phong Miên trong lòng cũng minh bạch, cái này thái cổ Ngô công ẩn thân tại vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, trên thực tế chính là vì săn giết kinh qua võ giả yêu thần. Không phải nếu như không phải có người mệnh lệnh làm như vậy lời nói, cái này thái cổ Ngô công tuyệt không hội lưu lại cái này chút không giới. Dù sao thái cổ Ngô công không có linh trí, tự nhiên cũng vô pháp mở ra cái này chút không giới, hẳn là có người cố ý bàn giao phía dưới, thái cổ Ngô công mới hội đem cái này chút không giới lưu lại. Lại là dạng này. Hải công chúa nhìn thấy cái này chút không giới một khắc, vậy tin tưởng Sở Phong Miên thuyết pháp. Cái này Sở Phong Miên ngẫu nhiên phía dưới, ngược lại là phát hiện một cái bí ẩn, không qua đến cùng là ai, để cái này thái cổ Ngô công tiềm phục tại vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, đi săn giết võ giả yêu thần, Sở Phong Miên cũng lười quản. Đi lên. Sở Phong Miên nhìn xem Hải công chúa mở miệng nói. Hải công chúa do dự một chút, bước ra một bước, chính là đi tới thái cổ Ngô công trên lưng, cái này thái cổ Ngô công đã là bị Sở Phong Miên hàng phục, vô cùng thuận theo. Dài đến ngàn trượng thái cổ Ngô công, chính là tại Sở Phong Miên mệnh lệnh phía dưới, cấp tốc hướng về Diêm La đại lục phương hướng bay đi. Chuyện gì xảy ra? Thái cổ Ngô công bị người hàng phục? Vẫn là bị người tru sát? Ta lưu tại cái này thái cổ Ngô công trên thân cấm chế biến mất. Liền ở phía xa, một tòa trong đại lục cung điện bên trong, một tôn lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm lạnh như băng nói. Cái này thái cổ Ngô công, thế nhưng là chúng ta Ngô gia căn bản, không thể làm mất. Cha! Cha rõ ràng! Trong cung điện này, đã là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đây hết thể Sở Phong Miên đương nhiên không biết. Sở Phong Miên hiện tại cùng Hải Công Chúa, ngồi tại Thái Cổ Ngô Công trên lưng, hướng về Diêm La Đại Lục phương hướng bay đi. Vẹn vẹn là bàn về tốc độ, cái này Thái Cổ Ngô Công tốc độ, thế nhưng là muốn so lên Hải Công Chúa Phương Chu, thực sự nhanh hơn nhiều. Vốn là cần 5 ngày lộ trình, ngắn ngủi 2 ngày, Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa, liền đi tới một tòa thật lớn đại lục biên giới. Cái này một tòa đại lục, so với Thương Hải Đại Lục, Tề Lâm Đại Lục các loại, muốn bằng lớn mấy lần, liếc nhìn lại, trong đó san sát cái này vô số tông môn, vô số võ giả đều ở trong đó. Cái này một tòa đại lục, liền là Diêm La Tinh Vực trung tâm, Diêm La Đại Lục. Diêm La Tinh Vực bên trong các thế lực lớn, các đại tông môn, cơ hồ đều là nằm ở cái này Diêm La trong đại lục, mới tạo ra được như thế phồn hoa một tòa đại lục. Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa, ngồi Thái Cổ Ngô Công, trùng trùng điệp điệp chính là đem tiến vào Diêm La trong đại lục. Cảm nhận được cái này Thái Cổ Ngô Công khí thế, căn bản là không người dám ngăn cản. Dù sao không quản Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa thực lực, vẹn vẹn là cái này Thái Cổ Ngô Công, nhưng chính là một tôn cựu kiếp cổ đế thực lực cường giả. Cho dù là tại Diêm La tinh vực bên trong, cựu kiếp cổ đế đều là có thể xưng bá chủ, đủ để khai tông lập phái nhân vật. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa ngồi tại cái này Thái Cổ Ngô Công phía sau, xem xét liền là hàng nằm cái này Thái Cổ Ngô Công. Dạng này nhân vật, nhưng không người dám đi trêu chọc. Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa, cưới Thái Cổ Ngô Công, một mực là đi đến Diêm La Đại Lục trung tâm nhất, Điện Vương Thành. Cái này Điện Vương Thành, chính là Diêm La Đại Lục lớn nhất một tòa thành trì, cũng là phồn hoa nhất một tòa thành trì. Diêm La tinh vực truyền tống trận, vào chỗ tại cái này Điện Vương Thành bên trong. To lớn Thái Cổ Ngô Công, giáng lâm tại Điện Vương Thành trước mặt, cái này Thái Cổ Ngô Công thân thể thật sự là quá to lớn, với lại bởi vì Thái Cổ Ngô Công không có linh trí, không cách nào tu hành, tự nhiên không cách nào khống chế thân thể. Sở Phong Miên cũng là để Thái Cổ Ngô Công tại Điện Vương Thành phụ cận một chỗ trong sơn cốc nghỉ ngơi. Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa, cùng nhau đi vào cái này Điện Vương Thành bên trong. Điện Vương Thành phồn hoa, vượt qua Sở Phong Miên đi qua bất luận cái gì một tòa thành trì, náo nhiệt phi phàm, ngựa xe như nước. Diêm La Đại Lục là toàn bộ Diêm La tinh vực trung tâm, tất cả Diêm La tinh vực thiên tài võ giả, đều tụ tập tại Diêm La trong đại lục. Cái này Điện Vương Thành, càng là Diêm La Đại Lục trung tâm, Diêm La Đại Lục vô số thiên tài võ giả đều tụ tập tại Điện Vương Thành, cơ hồ đến từ mấy trăm tòa đại lục võ giả, đều có thể tại cái này Điện Vương Thành bên trong trông thấy. Chương 1832, Trần Gia Thương Hội. Thậm chí là bởi vì tinh vực truyền tống trận tồn tại, Điện Vương Thành bên trong, ngay cả những tinh vực khác võ giả đều có thể trông thấy. Vô số dị tộc, hành tẩu trên đường. Sở Phong Miên nhìn một cái, đều thấy được giống như là một chút cổ lao chủng tộc, hải tộc, man tộc, linh tộc các loại, thậm chí rất nhiều đại la thiên tinh vực đều không có chủng tộc. Nơi này đều có thể nhìn thấy. Đây cũng là để Sở Phong Miên mở rộng tầm mắt. Có tinh vực truyền tống trận, dù cho là tại mấy chục cái tinh vực võ giả, đều có thể thông qua tinh vực truyền tống trận đã đến, tiến hành mậu dịch, cái này Điện Vương Thành chính là bởi vậy phồn hoa. Hải Công Chúa xem ra cũng không phải là lần đầu tiên tới cái này Điện Vương Thành, đối Sở Phong Miên mở miệng giải thích. Cái này Điện Vương Thành, là từ Diêm La tinh vực tứ đại gia tộc, hết thảy quản lý, ở trong đó không cho phép bất luận cái gì tranh đấu. Không phải liền sẽ bị tứ đại gia tộc cùng nhau chấn áp. Ân. Sở Phong Miên tùy ý gật đầu nói. Đi, chúng ta trước dạo chơi cái này Điện Vương Thành. Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên tới này Điện Vương Thành, tự nhiên là muốn tốt đi dạo một vòng. Sở Phong Miên muốn đi Thương Hải Tinh Vực, cũng không kém như thế một hồi thời gian. Với lại Sở Phong Miên trong lòng, cũng có được hắn ý nghĩ của mình. Nếu như có thể tìm được một kiện ẩn chứa to lớn không gian tu di không gian, ta vậy liền có thể mang đi cái này Thái Cổ Ngô Công, không phải cũng chỉ có thể đủ để hắn trở lại kiếm đạo môn bên trong đi. Sở Phong Miên đi vào đến Điện Vương Thành bên trong, vậy đang suy nghĩ cái gì Thái Cổ Ngô Công vấn đề. Ngẫu nhiên hàng phục cái này Thái Cổ Ngô Công, đối Sở Phong Miên tới nói, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, vượt ra khỏi Sở Phong Miên kế hoạch. Lúc đầu tại Sở Phong Miên trong kế hoạch, hắn cùng Hải Công Chúa hẳn là cưỡi tinh vực truyền tống trận, trực tiếp tiến về tiếp cận Thương Hải tinh vực. Nhưng tinh vực truyền tống trận nhưng mang không đi cái này Thái Cổ Ngô Công, dù sao Thái Cổ Ngô Công thân thể quá khổng lồ, chừng ngàn trượng dài, nhưng không có như thế to lớn truyền tống trận. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp, chính là đạt được tu di không gian, đem cái này Thái Cổ Ngô Công để vào đến tu di không gian bên trong, sau đó theo Sở Phong Miên tiến về Thương Hải tinh vực. Tu di không gian, cùng không giới cực kỳ tương tự, nhưng là luyện chế thủ đoạn, trong đó đủ loại huyền diệu, muốn so lên không giới huyền diệu vạn lần. Tu di không gian duy nhất một điểm, liền là có thể chịu tải vật sống. Giống như là không giới, chỉ có thể là thịnh phóng tử vật, đương nhiên linh dược không ở trong đám này, nhưng là võ giả, yêu thần, thậm chí yêu thú, chỉ cần là tiến vào không giới bên trong, chính là chỉ có một con đường chết. Đã từng Sở Phong Miên ngược lại là vậy đạt được qua một kiện cái hộp đen trạng tu di không gian. Không qua cái kia tu di không gian trong đó không gian quá nhỏ, vẹn vẹn chỉ có thể là để vào mấy người, muốn đem cái này thái cổ ngô công để vào trong đó không có khả năng. Lấy cái này điện vương thành phồn hoa, Sở Phong Miên còn thật muốn tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới có thể đem cái này thái cổ ngô công để vào tu di không gian, có thể tìm tới, vậy cái này thái cổ ngô công vấn đề, vậy đủ để giải quyết dễ dàng. Đương nhiên không chỉ là bởi vì thái cổ ngô công, Sở Phong Miên mình vậy muốn phải xem thử xem cái này điện vương thành phồn hoa. Hải công chúa nhìn xem Sở Phong Miên thái độ, cũng là bồi tiếp Sở Phong Miên đi dạo lên điện vương thành. Tiến về Thương Hải tinh vực, vậy không nóng nảy cái này nhất thời. Từ nàng mang theo Sở Phong Miên, đi tại cái này điện vương thành trong đường phố.